Thì lúc mà mình khỏe, lúc mình vui, lúc mình gặp những cái cảnh thuận tiện thì dường như cuộc sống của chúng ta nó êm đềm, nó ngọt ngào, nó quá là hạnh phúc, quá là bình yên. Tức là khi chúng ta cảm thấy cuộc đời nó bình an, nó trôi chảy, nó suôn sẻ thì dường như là mình như mặt nước hồ thu, chúng ta thấy nó không có gì hết. Bắt đầu nó có một chút xáo trộn ở trong lòng về tình cảm nè, là một chút lo lắng về kinh tế, một chút nghi ngờ về những mối quan hệ thân tình. Bắt đầu chúng ta sẽ đặt những cái dấu hỏi, phải không? Sẽ đặt những cái dấu hỏi rất là dễ thương. Tại sao tôi hiền lành, tôi đẹp đẽ như vậy mà tôi gặp phải những cái ông xấu xí như vậy? Tại sao tôi tốt bụng quá trời quá đất mà tôi gặp ai cũng là lý thông hết vậy? Phải không? Tại sao tôi chăm chỉ làm ăn mà sao mà cứ thiếu trước hụt sau? Cứ như thế là tại sao mà không gỡ ra được? Có nhiều khi mình sẽ làm một cuộc bứt phá, là mình không có muốn bị lệ thuộc vào trong cái cuộc sống hiện tại. Chúng ta bị cái áp lực của cuộc sống nó thay đổi, không thay đổi thì chúng ta không bao giờ bị áp lực đâu. Vì nó thay đổi cho nên chúng ta bị quá nhiều sự chi phối. Rồi có những lúc mình muốn bước mình ra khỏi những cái chi phối đó, là chúng ta bắt đầu đặt những câu hỏi, rồi chúng ta lại so sánh. Các câu hỏi mà không có lời giải đáp, đó là mình thấy mình tốt, thấy mình hiền, mình thấy mình sống có tư cách, mình thấy mình sống có trách nhiệm. Nhưng dường như những người thân của mình không có đối xử cân xứng với lại tấm lòng của mình đã trải ra. Đây là một cái câu hỏi mà không có lời giải đáp. Thí dụ cha mẹ nào không thương con, sanh con ra mà đầu tư cho nó, lo lắng cho nó từ nhỏ tới lớn, vậy mà bây giờ bắt đầu nó biết khôn, nó nghe bạn bè nó hư đốn, nó phá phách, làm cho mình phải xấu hổ với bao nhiêu người. Thì như vậy mình đặt cái dấu hỏi này mình giải thích như thế nào? Rõ ràng mình là một người cha tốt, là một người mẹ tốt mà sao con cái mình nó lại như vậy? Mình đâu có dạy nó hư đâu, mình vẫn chăm sóc cho nó rất là kỹ càng, đưa đón học hành, để ý tới bài vở, vậy mà chẳng hiểu làm sao mà cũng cứ có chuyện này có chuyện kia có chuyện nọ, khiến cho cái đời sống của mình nó không có ổn định, mà phải suy tư liên tục. Rồi mình muốn thoát ra thoát cũng không được. Rồi bây giờ mình thấy mình là một người phụ nữ tốt, thế mà tại sao chồng mình vẫn là một cái người thích đi ngang về tắt? Lúc đó mình trả lời sao với cái câu hỏi này? Có nhiều anh cũng tới nói với lại thầy là con thấy con đâu có thiếu trách nhiệm với gia đình. Con nghĩ ngoài giờ làm việc ra con chỉ có ở nhà, không có một người bạn, vậy mà vợ con lại là người phụ nữ không tốt. Bắt đầu lại có bạn có bè, rồi bê tha. Những lời giải đáp cho những câu hỏi này dường như không bao giờ thỏa đáng cho chúng ta. Cho nên bây giờ mình đặt ra một cái câu hỏi dựa trên lời khai thị của Tam Tổ Tăng Sáng, đó là ai trói buộc? Vì ngài đạo tính tới học pháp môn giải thoát mà. Muốn học pháp môn giải thoát cho nên Tổ Tăng Sáng mới hỏi một câu là ai trói buộc mà cần phải học pháp môn giải thoát? Vì đâu có ai trói buộc mình đâu, thực sự là không có ai trói buộc mình cả. Sự trói buộc này do chính mình tự mình trói buộc lấy mình. Nói điều này dường như chứ Phật tử chưa có đồng tình lắm, phải không? Đồng tình nói vậy thôi chứ thật ra quý vị cũng chưa có đồng tình đâu, tại vì mình vẫn thấy mình sống tốt và người thân mình có khi lại đối xử với mình rất là tệ, mà không hiểu tại sao mình bứt không ra, mình cắt đứt không được. Mà ông bà mình hay nói là bỏ thì thương mà vương thì nặng, cho nên rõ ràng mình thấy người thân mình trói buộc lấy mình, chứ mình không có trói buộc, không có mình trói buộc mình mà là người thân trói buộc lấy mình. Cho nên bây giờ mình không có đành để mà bỏ đi, không đành để mà cắt lìa. Thì Nguyễn Du nói rồi, sống trong cuộc đời này đó, cho dù những chuyện gì nó trong quá khứ nó trôi đi, nhưng mà khi ân tình nó còn lại thì chúng ta đối diện với những cuộc tương phùng, để sau cuộc tương phùng là những khoảng cách thâm thẳm. Chúng ta phải biết cho được một điều, đó là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Giống như cái cọng ngó sen đó, chúng ta nhắc ra nó đứt rồi, đứt lìa rồi, nhưng mà kéo ra nó chưa có đứt, nó còn có một cái sợi tơ chứ giữa, phải không? Lấy cái hình ảnh đó, Nguyễn Du mới viết cái câu dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Chính cái tơ lòng đó mới là cái làm cho chúng ta phải bị trói buộc. Khi mà bắt đầu cuộc sống của chúng ta, nó có những dấu hiệu rạn nứt, chúng ta hãy nhìn kỹ vào nhu cầu của cuộc sống và suy nghĩ của tự tâm mình, vì đó chính là cái cơ hội lớn nhất để chúng ta thấy rõ ràng mọi nhu cầu ở tận đáy lòng của mình với người thân của mình. Vì từ trước tới giờ thầy nghĩ với Phật tử dối lòng nhiều, tức là không có khách quan và không có trung thực để nhìn lại những cái suy nghĩ ở tự tâm của mình về vấn đề tình cảm. Có khi chúng ta lại muốn dứt khoát, nhưng rồi chúng ta lại dứt không được. Có khi chúng ta lại muốn kết nối, nhưng mà lại nó xa lìa. Mà nói thì nó không có được, làm thì làm không có xong. Như vậy do đâu và người khổ là ai? Chắc chắn là do nơi bản tâm của mình có những cái dòng suy nghĩ chúng ta làm chủ được nó hết, chúng ta thấy được nó hết và chúng ta nghe được nó hết, nhưng có một điều chúng ta không dám công nhận sự hiện diện của dòng tâm thức đó, để cái sợi dây của luyến ái nó âm thầm chi phối mình từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Cho nên mình đau khổ. Thầy có nhận được một lá thư của một Phật tử đó, nhờ thầy tư vấn và gửi đi đến một chùa khác để xuất gia. Lá thư này của một cô tiểu thư. Cô kể rằng cô ở dưới quê là con gái một của một gia đình, gia đình cũng trung lưu trí thức, lên thành phố học, học đại học y dược. Thì trong khi học thì cô này lại có một người bạn, có một người bạn trai. Người bạn trai này đã là tốt nghiệp ra trường học đại học xây dựng, có nghề nghiệp ổn định. Không hiểu sao anh chàng này làm nhiều điều cho cô này không có vui, cho nên cậu cứ giận, cứ giận, cứ hờn, cứ ba ngày giận lần, ba ngày giận lần, riết rồi nó mặc định luôn. tức là tới 3 ngày là không có chuyện gì cũng kiếm chuyện giận. Cái đó thầy tự suy nghĩ ra, cái này gọi là giận ghiền. Không hiểu là sao cứ giận hoài. Mà mỗi lần giận đó thì cái người bạn trai này phải năn nỉ, phải xin lỗi, rồi phải bù đắp bằng một món quà gì hay là bằng một cái gì đó thì cô này còn mới tha thứ cho, rồi nó lại từng xưa. Nhưng mà cái lần giận này là thấy tháng là anh kia không thấy năn nỉ. Cô này cô nói con ngồi con chờ hoài tuần lễ không thấy ảnh liên lạc, rồi 10 ngày cũng không thấy liên lạc. Thì thầy đọc cái lá thư đó thầy mắc cười lắm. Cô nói con chờ 7 ngày không thấy ảnh tới, ảnh năn nỉ cũng không thấy nhắn tin, không thấy gọi điện. Con cầm cái điện thoại lên con chờ muốn bể cái màn hình luôn không thấy. Mà con thấy ghét cho nên con đâu có nhắn tin, con hỏi trước. Trời ơi tiểu thư về đi, đi làm quà trước rồi rớt giá sao vậy? Ngon vậy. Rồi 10 ngày cũng không thấy, rồi 2 tuần cũng không thấy. Bắt đầu hỏi thăm bạn bè chứ cũng không nhắn tin, bạn bè cũng không thấy gì hết. Rồi chờ hoài tới 1 tháng bắt đầu đi tìm. Đi tìm rồi gặp anh kia nói lời xin lỗi, kết thúc một mối tình. Trong lá thư cũng mới nói con mới nằm con suy nghĩ, con đâu có làm nên tội tình gì đâu à. Hẹn đưa con đi ăn kem mà không tới đưa con đi thì con có quyền giận. Thầy nói trời ơi, chỉ có đi ăn kem không mà giận. Thì cái cô đó cũng nói thầy nghĩ đi, người ta là con gái, người ta có quyền giận. Chứ còn con trai mà hẹn không đúng giờ là đâu có được. Thầy nói sao con không gọi điện con hỏi anh ơi, anh có bị chóng mặt hay bị trúng gió không mà sao giờ này chưa thấy tới đón em. Con cứ hỏi vậy con làm sao. Thầy nói nhiều chuyện cơ. Tức là cảm thấy không đúng giờ là cho người ta là cái người thất hứa hoặc thế này thế kia thế nọ đủ thứ hết. Mình chỉ hỏi là một câu thử coi câu bên kia người ta phản ứng như thế nào. Đó, ngồi ở nhà cho nổi móc nổi meo rồi bắt đầu. Tới khi mà đi tìm rồi á mới biết tình đã vụt bay. Là bây giờ trách ai? Nó trong cái lá thư đó là cái cô đó cổ nói, cô nói con thấy con không có lỗi, con có quyền được giận. Tại vì con là phải yếu. Thứ hai, con không có lỗi là tại vì ảnh đi không đúng giờ. Rồi anh cũng không nói không rằng gì hết. Thì nó lỡ lúc đó nó bị trúng gió, nó bị xe đụng gì nó trả lời sao được. Nó gọi điện sao được, phải không? Mình phải gọi điện mà hỏi người ta. Đó mới thực sự là quan tâm với nhau. Đằng này là chỉ có một chiều thôi. Cô này là được nuông chiều quen rồi. Bây giờ chán nản lắm, buồn lắm. Mấy đứa bạn của con thấy nó lèn xèn, nó chẳng ra gì đâu. Vậy mà nó cũng có như người bạn trai tốt của con như thế này nè. Mà con lại khổ đau, bây giờ con chán lắm, đời này vô thường. Giờ con muốn đi tu. Ơi, chị này mà chỉ đi tu thì đảm bảo 3 ngày của giận hết từ trên tới dưới, trừ con Phật ra thôi. Một cái câu chuyện rất là thực tế. Từ lá thư của một cô này thì thầy xin phép kể lại cho quý vị nghe. Để có lắm lúc mình thấy mình cũng giống như cổ, cũng đỏng đẳng, cũng điệu hạnh, cũng chảnh chẹ, cho tới một lúc là cảm thấy là mình sẽ thành ăn uống hệ. Nhưng mà thầy hoàn toàn thầy không biết cái người con trai kia là ai. Nó có một cái tình cờ nữa, té ra người bạn trai của cái cô này lại là đệ tử chùa thầy. Không có gì như chùa thầy. Là tại vì á, cái em đó nó tới chùa thầy. Nó đi tới chùa thầy tình cờ, của cái cô tiểu thư này cũng đi tới chùa thầy. Tức là sau đó mấy tháng á, hai người gặp nhau. Thầy nói ủa, hai đứa con là gì? Cái hai đứa dòm qua dòm lại mà hồi xưa dòm là chớp chớp, cũng bây giờ dòm nhau hận thù. Mai thờ còn dính ông thầy ở chính giữa chứ còn không lo không biết chuyện gì xảy ra. Sao thầy mới biết? Thì cái em trai đấy mới nói thầy con thấy mệt lắm thầy. cổ chẳng bao giờ có hỏi con đi làm mệt hay là không mệt, khỏe hay là không khỏe, bữa nay có áp lực gì, có công chuyện gì. Cứ đúng giờ là đúng giờ, phải chở đi ăn, nhà nào cũng vậy. Nhiều khi con nghĩ lại mẹ con ở dưới quê, con chưa đi về con chở ăn nữa, mà ngày tối nào cũng bắt con đi chở đi ăn hết trơn á. Thầy nghe nó kể xong á, thầy nói môn Phật, thầy đi tu là chính xác. Giải pháp đúng đắn. Mà đã như thế rồi đó là chịch là giận. Nó cũng kể lại trung bình 3 ngày giận lần. Mà giận đầu là vô cớ cái gì đâu không à. Đó. Gọi điện mà không bắt điện thoại kịp, nửa tiếng sau bắt điện thoại cũng hỏi tại sao. Nhắn tin mà không kịp trả lời, một lúc sau trả lời cũng hỏi tại sao vậy. Bây giờ bận lắm phải không? Hay là ấy rồi. Thầy mới hiểu được cuộc sống bây giờ đúng là áp lực nó lớn, quá chừng là lớn, phải không con? Thầy hỏi con đó, nó gật đầu đó. Mày héo đời rồi con. Cuộc sống đâu có đến nỗi nó khổ như thế phải không? Hoàn toàn mình làm khổ với nhau không à. Cái cô đó đó, thầy trả lời là thầy nói là con tự làm khổ con thôi. Thì cổ viết một cái lá thư dài kinh hồn luôn. Cổ nói con đâu có làm khổ con đâu, con sống trong sáng mà con sống lành mạnh mà con sống bằng cả tấm lòng mà tại sao đối xử tệ. Con bắt đầu kể ra ở nhà là ba mẹ cũng lo đi làm việc không có ngó ngàng gì tới hết, là tới khi đi học rồi mỗi tháng cứ gửi tiền cung cấp cho học thôi, hỏi thăm thế này thế kia. Thì lên đây con cũng là một sinh viên tốt, con cũng ở nhà ba mẹ con cũng mua một cái căn nhà nhỏ, căn hộ nhỏ con ở đây, con sống với lại dì của con, hai dì cháu hữu hỷ, rồi con không có bạn không bè gì, chỉ có một cái người đó thôi mà nghe nói cũng sáng nắng chiều mưa, cho nên con thấy cuộc đời của con đúng là hồng nhan bạc phận. Lúc thầy đọc thư thầy không biết làm sao mà cô thì tự tin dễ sợ dám cho hai chữ hồng nhan vô đó. Thầy mời ra chùa tới chừng gặp thầy thấy trời có hồng nhan quỷ cũng xứ gì đâu. Quá tự tin, mà tự tin nhiều nó sẽ dẫn đến tự tử. Khi mà thầy, tại thầy chỉ nghe có một chiều, thầy ít có tin lắm, thầy tin 50% thôi. Thường mình muốn tâm sự gì với ai, mình tâm sự những cái khổ của mình và mình đưa ra những cách lý giải tại sao mình khổ như vậy, và những cái lý giải đó hoàn toàn mang tính cách thiên kiến, tức là cái quan điểm là một bên mà mình là chiếm phần thắng. Cho nên những cái dấu hỏi to tướng đặt ra ngay chỗ đó là tại sao mình tốt như thế này mà mình gặp phải một cái người không tốt, tại sao mình hiền như thế này mà mình gặp phải một người không hiền, tại sao mình là hồng nhan mà mình phải gặp một cái người gì đâu mà nó đen thủi đen thui. Tới khi mà thầy gặp, khi mà thầy biết cái cô này với là cái anh á, cái em trai đó là học đệ tử thầy, thầy mới thấy nó một cái cán cân lợt nha. Cái em trai kia nó là con nhà gia giáo, ba mẹ nó là giáo sư và đại học, mà nó là một người thanh niên, là biết nó rất là chuẩn mực trong cái cuộc sống, đàng hoàng, có tư cách, không biết chơi bời phá phách, ngày nào cũng chỉ biết xin tiền mẹ đi ăn sáng rồi đi làm tối về thôi, tiền lương là tự gửi vô tài khoản cho mẹ luôn. Thầy biết cái gia đình đó mà cái em này thầy nghĩ nó cũng đâu đến nỗi tệ đâu, hơi đen một chút nhưng mà cũng có duyên, cũng cao ráo. Cái anh chàng này nó tế nhị lắm, nó tế nhị, thật là tế nhị, cách xử sự của nó nhẹ nhàng lắm. Quý vị biết đi tới chùa đó là tự động là đi ăn cơm xong rồi đi dẹp dọn rồi đi, thậm chí xách cái chỗ đi vô trong toilet nữ quét, tức là nó còn thấy mấy thầy mấy chú làm, con thấy tội quá để con đi làm. Nó là vô chùa nó thay bộ đồ tay ra, mượn mấy bộ đồ của mấy thầy đó, mà lấy mấy bộ đồ rách mà dùng ở trong kho cũ để chuẩn bị làm đồ vẽ đó, lòi ra bồng hở trước hở sau vậy, làm xong xuôi rồi đi về lúc nào chùa cũng không ai hay. Nó nhẹ nhàng, nó tế nhị vậy. Trời ơi, cái bà này bà có phước quá, không biết hưởng mà bà đặt chảnh. Còn bà đặt viết thư kể lại cái thầy nữa mà hố hàng rồi, sư phụ này con. Khi thầy gặp, thầy biết ra là thấy là cô này đúng là cổ đòi hỏi nhiều quá, nhõng nhẽo nhiều quá, yêu cầu nhiều quá, cho nên cuối cùng mình sẽ cảm thấy mình bị bạc đãi. Chứ thực chất cuộc đời này cái phần bạc đãi đó nó không nhiều giống như tự mình đặt ra. Bạc đãi là do tự mình đặt giá nó cao, cho nên khi người ta trả giá nó thấp cái mình thấy nó khó chịu, phải không? Đừng có treo giá cao, thôi chờ cứ nói bình thường đi, phải bán vừa mua thì cảm thấy được thì ok, được không thì thôi. Treo giá cho cao, trời hồng nhan bạc phận nữa, thầy tưởng đâu là nghe cũng cỡ Tây Phi gì đó. Không, thước 45 thiệt, ấm nhôm ấm nhất là như một con nhái. Mai cho tôi quốc 2 tấc đi vô chùa, mà bữa đó, đó là đi ra chùa đó mà gọi điện cho cả chục lần, tức là trung bình đi 15 cây số gọi điện lần báo cho biết. Ta giá giọng dù gì nghênh ngang đi vô chùa thầy đâu có nhận ra, tại vì giới thiệu hồng nhan mà thầy đâu có nhận ra đâu. Trời đi cà thỏng cà tẻn cà thỏng cà tẻn đi vô vậy, thầy nói trời nhỏ này đi ngơi lật giò cho coi. Tại vì chỗ chùa thầy thì không có tráng xi măng lót đá thì nó không có được bằng phẳng, mà đi quốc cao vậy mà xin đi tu, mà đi tới chùa mà có đầm, trời ơi bả tu cái gì không biết. Thầy chỉ khuyên thôi, thầy nói con ơi, thật ra ngày hôm qua với hôm nay nó khác rồi, cho nên hôm qua có thể sẽ là một ký ức đẹp, con cứ giữ nó đi, để biết đâu mai này trên chặng đường dài của tương lai, ký ức đó sẽ mang đến cho con một nụ cười để con bình yên với hiện tại. Con sống trong hiện tại, con cứ nắm lấy hiện tại thôi thì con sẽ bình an hơn, chứ còn quá khứ đã đi qua rồi. Bây giờ nếu còn duyên, còn nợ thì đương nhiên nó sẽ đến thôi. Nếu kéo không, không có cần nếu kéo. Xô đẩy cũng không xô đẩy được. Ngồi khóc. Cuối cùng đó, mới viết cái thư là nói là con thấy con là cái người quá đáng. Bây giờ con thật sự tiếc nuối những chuyện đã qua. Giá như ngày đó con bình tĩnh, con không ổng hẹo, con không đòi hỏi, con không giận hờn nữa, thì ngày hôm nay con không phải đau khổ với những giọt nước mắt buồn phiền của một thiếu nữ mới lớn. Văn chương lắm. Cho nên cái câu chuyện này thầy nghĩ chúng ta cần phải suy gẫm lại một chút xíu. Khi chúng ta bắt đầu quyết định một cái chuyện gì rắc rối cho đời sống, tình cảm hay tâm linh của mình, để mình có thể nhận định ra ai là cái người trói buộc mình, hoàn toàn mang tính khách quan. Theo tinh thần của đạo Phật, mình không đổ thừa, mình không có trách móc, nhưng chúng ta vẫn phải chạnh lòng, phải không quý Phật tử? Ở một góc độ nào đó, mặc dù mình có lỗi, nhưng mình cũng cảm thấy là mình bị đối xử rất là tệ bạc. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, không có ai là người hoàn hảo, mình phải công nhận cái điều này. Nhưng mà không phải vì lý do đó mà mình lại bỏ liều, không cải thiện những suy nghĩ và những hành động của mình, hoặc giả là những cái lời nói ra rồi kéo lại không được. Mà vấn đề này thầy nghĩ chỉ trong một khoảnh khắc không kiềm chế được tâm của mình thôi, mọi chuyện đổ vỡ hết. Bữa rồi có một cô Phật tử đó ở gần nhà thầy dưới quê đó, thầy không biết, đi ra chùa thầy buổi chiều tối xin thầy một lời khuyên. Tức là hai vợ chồng đều là ở dưới quê, học đại học ở trên Sài Gòn đây, là làm học xong rồi đi làm, thì họ đến với nhau bằng sự ngăn cản của gia đình, tại vì nhà chồng cô này là không môn đăng hộ đối, nói chung là nghèo. Nhà cô vợ thì giàu hơn, cho nên bên nhà vợ là không đồng ý, nhưng mà họ vẫn đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, bước tới hôn nhân, thì cũng đám cưới rình rang hai họ. Nhưng mà cái người chồng thì có một cái mặc cảm rất là lớn, đó là gia đình mình không có giàu có, và mọi chuyện đều phải lệ thuộc với nhà vợ, nhà vợ khá, cho nên mua được một căn hộ ở Sài Gòn để hai vợ chồng sống độc lập, tiền lương thì cũng đảm bảo đời sống cho hai vợ chồng. Rồi mỗi ngày cái mặc cảm nó một lớn, nó lớn tới mức bây giờ người chồng quyết định ra đi, tức là phải đi xa, là đi ra nước ngoài để hợp tác lao động 3 năm. Thầy mới hỏi lý do gì sao, thì cái cô vợ cũng mới nói đó, thật ra cũng do con, những lúc nóng nảy con thấy chồng con cố chấp quá. Vợ chồng sống với nhau là sống cả đời, còn cha mẹ thật ra đâu có sống với mình trọn đời đâu, cũng thương con thương cái thôi, mà ảnh cứ chấp vô trong cái lời nói của ba con là ba con bệnh nằm ở trên bệnh viện này 1 tháng, mà gia đình ảnh đi lên Sài Gòn mà không ghé thăm. Ba con chỉ nói một câu là nhà nó không biết điều, sai là nó ghim ở trong bụng. Cô vợ này còn nói thế là chồng con để trong bụng để hoài vậy, không có cởi mở ra. Rồi đụng chuyện thì nói là gia đình tôi là gia đình nông dân, gia đình quê mùa, không có phương tiện, không có điều kiện, nhưng mà không phải vì thế mà xỉ nhục. Cho nên cuối cùng hai vợ chồng chọn giải pháp chia tay để giải thoát nhau. Thì cái cô vợ này cổ nói anh nên suy nghĩ kỹ lại, tại vì hệ mà đập cái là nó đổ bể liền, nhưng mà nó cũng được gắn liền với tình yêu 5 năm, cho nên bây giờ anh muốn đi đâu cũng được, nhưng mà đừng có đi xa, thì em chấp nhận đi theo đó để đi mình sống chung với nhau chứ không có ở xa được. Bây giờ gia đình đã có một cái khoảng cách lớn về cái quan điểm cuộc sống, mà bây giờ còn chọn cái cách đi xa như vậy là không có được. Thì người chồng lại nhất định không chịu là không, phải đi xa, coi như cắt lìa luôn, và có một cái ý chí là phải làm giàu cho không bị người khác khinh bỉ. Mấy đứa con trai, mấy đứa con có đồng ý với quan điểm của cái anh chàng này không? Có không? Thầy nghĩ đàn ông cái tự ái nó lớn hơn phụ nữ. Khi mà trong cuộc sống hôn nhân, kinh tế mình yếu hơn, và giả mình không có chủ động được trong những cái chuyện lớn, đối với phần tài chính là lập tức mình có cái mặc cảm. Rồi miệng đời nó cũng độc lắm, nhiều khi nó cười nó nói chơi, thằng đó nó dựng chéo áo phụ nữ, nghe thấy cũng tủi thân, phải không con? Mày ngồi trước mặt tao hỏi riết. Đàn ông mà bị nghe những câu đó là khó chịu vô cùng, cho nên thầy không có trách cái em này, nó mặc cảm, nhưng mà nó nóng nảy quá, nhất định là nó phải chia cắt. Rồi cái cô vợ đó cũng do con, còn nói nếu như anh là đàn ông đích thực thì anh phải khẳng định mình đi, chứ không phải là người ta khi dễ rồi anh bỏ vợ anh, như vậy đâu có được. Cuộc đời của anh gặp bao nhiêu lần bị khi dễ nữa. Em rất là hối hận khi chọn anh làm người chồng không có bản lĩnh, chỉ biết mặc cảm chui rút như con rùa. Chồng đang uống đập cái ly cái bớt, xách bộ đồ đi ra khỏi nhà. Đơn giản, vợ chồng xa cách nhau chứ gì vậy. Nhưng mà thầy hiểu cái ý của cái cô vợ này không phải là khi dễ ông chồng của mình, mà là muốn cho người chồng mạnh dạn để bảo vệ người vợ trong hôn nhân. Nhưng mà nói nó hơi quá đáng, cho nên bị hiểu lầm là người chồng thêm một lần nữa đã bị gia đình vợ xem thường, bây giờ thêm cô này là vợ mình coi không ra gì nữa, cho nên anh chọn giải pháp ra đi là đúng rồi. Thì cái cô đó có tới chùa, cô hỏi bây giờ con phải làm sao để con cứu vãn cái tình thế này. mà đi nước ngoài hợp tác lao động đâu phải dễ đâu, làm thủ tục nó rắc rối, rồi phải có tiền thế chân thế tay gì nữa phải không? Rồi nghe nói đâu đi về quê đó kêu ba mẹ ruột của mình phải bán ruộng bán vườn gì mới có đủ tiền, tại đất ở vùng sâu vùng xa nó đâu có nhiều tiền đâu, bán mới đủ tiền để thế chấp, cả một vấn đề khó khăn. Trong khi hiện tại hai vợ chồng sống với nhau rất là ổn, không có đóng tiền nhà tiền cửa gì hết, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, bệnh hoạn thì cũng có người hỗ trợ, anh này tự ái. Bây giờ đặt ra một câu hỏi, tại sao lại phải trói buộc nhau như vậy? Người này trói người kia trói người nọ. Bây giờ giải quyết bằng cách nào? Hỏi tới hỏi lui hỏi ra không ai chịu nhận trách nhiệm hết. Không có người nào có trách nhiệm trong cái sự đổ vỡ của gia đình này. Thì như vậy, mình là Phật tử, một lúc nào đó chúng ta bình tâm, chúng ta xét lại coi người nào là mới là cái người quyết định cởi ra sợi dây trói này. Theo quý vị thì ai cởi ra? Có ai cởi ra giúp mình không? Có. Thí dụ như mình thiếu nợ, ai tới cầm tiền tới đưa mình trả nợ, ok liền, cái đó là con cứu tình tới. Nhưng mà trong vấn đề tình cảm thì không có vụ án đó đâu. Có thêm một cái sai lầm mà giới trẻ bây giờ vấp phải nữa là hay đi vào chỗ trống, tức là không có bình tĩnh trước hôn nhân, bắt đầu đi chơi, bắt đầu kết bạn, lung tung lang tang hết, đủ thứ chuyện xảy ra, làm cho càng ngày nó càng rối thêm nữa. Thì làm sao mà mình cứu vãn được tình thế? Không cách nào mình cứu vãn được. Một khi mình đã biết tất cả những vui buồn trong cuộc đời này do nghiệp chướng của mình tự gây ra, tới hồi nó đơn qua cái trái, tức là dẫn tới cái nghiệp quả rồi, thì chúng ta phải đón nhận, đón nhận cái nghiệp này bằng một cái tâm chân thành, tha thiết với cuộc sống của mình, để chính mình tự mở ra cho mình một con đường đi mới. Con đường đi mới này đồng hành với con đường cũ, để chúng ta có dịp nhìn thấy nó mà bên đây chúng ta tránh. Những điều đó chúng ta có thể làm được hết. Nhưng mà có một cái điều chúng ta thất bại là nghị lực. Nghị lực mình không có. Thứ hai là tình cảm mình yếu đuối. Ta thấy cái tình cảm yếu đuối là thường là vướng vào mấy anh nhiều hơn. Mấy anh này thấy vậy đó, dũng tướng trên chiến trường, nhưng thực ra là con mèo mướp ở trong bếp. Ra ngoài thì hùng hổ mạnh dạn lắm, chứ về nhà là yếu xìu. Bà vợ quát kiểu nào là làm kiểu đó. Bởi ta có kể câu chuyện ai mạnh nhất trên đời đó, quý vị nhớ không? Cuối cùng người mạnh nhất là phụ nữ trong nhà. Tức là có một con mèo, nó làm biến lắm, nó lười, nó nhìn hết khu rừng, nó thấy sư tử là mạnh nhất, cho nên nó kết bạn với sư tử, để mỗi lần sư tử có mồi chỉ nó một miếng, không ai giúp nó nữa. Xong ngày kia có anh chàng thợ săn cầm cung tên vô hạ sát sư tử, thế là con mèo nói người mạnh nhất là anh thợ săn chứ không phải sư tử. Thế là anh theo con mèo theo chân anh thợ săn về tới nhà. Vừa về tới nhà thì ở trong nhà có một chị đàn bà chạy ra tước hết cung tên của anh này, cởi áo và đem thật vô trong nhà bầm, làm đủ thứ hết trơn. Anh này ngồi yên, nó không phản ứng tí nào hết. Mẹ nó trời, đúng là cái chị này còn mạnh hơn cái anh thợ săn, chị đàn bà, chị này vợ anh. Thế là mẹ nó lân la tới chị này. Chị này lâu lâu chỉ bỏ cho một miếng thịt, bỏ cho một miếng thức ăn, rồi con mèo chỉ nằm nó dương da rồi còn vuốt cho. Nó nói trời, bây giờ nó mừng quá vì nó biết được người mạnh nhất trên thế gian đó là phụ nữ. Trời, quý vị đang có giá không, vỗ tay đi. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn thôi, nhưng mà thật ra mình thấy cũng đúng như vậy đấy. Tại vì sao quý vị biết không? Sau khi Viện Chuyên Tu tổ chức cái chương trình Du Lan có cha bên đời đó, quý vị có tham dự đó, tức là một lễ Du Lan đầu tiên nhất trên Việt Nam tổ chức về cha, nói về cha, có rất nhiều thư của mấy anh viết tới để cảm ơn. Rồi nhân đó mà anh cũng tâm sự, trời ơi thầy nghe đủ hết các chuyện kể về sếp của mình. Bản thân ảnh là lãnh đạo rồi, còn có thêm một sếp để lãnh đạo ảnh nữa. té ra chị được bà ở nhà, chị lên chính quyền quy thế lực lắm, lụm nhau mà toàn là phán xuống thôi à. Kể ra nhiều cái câu chuyện rất là vui. Có cái anh đó, anh ý như thế này, anh nói thưa thầy, thực ra cuộc sống này đó, khi ngồi nhìn lại một chặng đường đi qua 20 năm kể từ ngày con kết hôn, con thấy có những cái làm cho con không thể nào quên được về ân tình, về sự hy sinh của vợ con. Nhưng mà bên cạnh đó có, cũng có những thứ mà suốt cả cuộc đời này con cũng không thể quên được. Thí dụ, vợ con mà nấu cái gì ăn là con chỉ có phải ăn cái đó thôi, con không được có ý kiến, cũng không được có yêu cầu là nấu món khác. Vợ con dọn cái gì ra là con phải ăn cái đó, phải ăn. Anh nói vợ con trở thành là bà hoàng ở trong nhà. Bữa đó đó ăn bánh xèo, mà con không hiểu sao vợ con dọn cái tô cho con ăn bánh xèo. Thường là ăn cái dĩa thôi, rồi mới cuốn ăn rồi chấm. Vợ dọn cái tô, con hỏi, ủa cái dĩa đâu em? Ăn cái tô đi, dĩa bể hết rồi. Anh chỉ cứ biết ăn cái tô thôi. Sau này đó, ảnh đợi vợ ảnh bớt giận là ảnh hỏi, ủa sao bữa đó dọn ăn bánh xèo ăn tô vậy? Bà nói tôi dọn tô cho ông ăn để nghe ông Trang vô khỏi cuốn, tại mỗi lần ông cuốn tôi thấy nó rớt, nó đổ tháo tùm lum, tôi gớm quá. Cho nên là để cái tô, để bánh xèo vô, ông Trang tương lộn gắt không ăn, giống như ăn cuốn chả giò vậy đó. Rồi con mới biết được cái ý của vợ con. Xong một chuyện, chuyện thứ hai, cái gì muốn nghe không? Bữa đó tôi đi đám tang, không có thằng bạn, không may nó bị bệnh nó mất, tôi đi đám tang. Tự nhiên vợ con nó ủi cái áo màu hồng cho cô đi đám tang. Con nói ủa em sao không lấy cái áo màu trắng á? Bận đi, công an bắt tôi ở tù. Trả lời vậy đó. Mà con hỏi thầy đi đám tang tự nhiên bằng cái áo màu hồng, giống ai? Vậy mà cũng phải bằng cái áo màu hồng. Bận xong rồi đi vô cơ quan, nhờ lính đi mua cái áo sơ mi trắng thay để đi đám tang. Xong rồi bằng cái áo màu hồng đi về nhà để cho nó yên chuyện. Ở trong gia đình chỉ muốn cái gì là ảnh phải làm cho nó không được thay đổi. Tại vì với một lý do là chỉ là con gái nhà quê mới lớn, má ảnh đi xuống dưới quê đám cưới gặp chị này thì mới hốt về làm con dâu, để nó không thương không yêu không gì hết. Mà phải nói chị này chị giỏi, trong cái chuyện quản lý gia đình chị giỏi vô cùng, học mới lớp 3 thôi, quản lý rất là giỏi. Rồi nuôi dạy con tốt, chăm sóc tốt. Rồi ảnh thấy bây giờ mà kiếm người vợ nào được như vậy, vợ người ta thì xe xua thế ông, áo này quần này áo nọ. Còn vợ ảnh, ảnh mua đồ về là chỉ còn không muốn bận nữa. Mà đồ chỉ mua đồ về là phải bận đồ đó. Đó. Không biết bữa đó, ảnh nói là vé khuyến mại Thái Lan nó rẻ, cho nên là con khuyến khích vợ con đi chơi, đi với bạn bè đi, đi về mua cho con 10 cái áo, con không dám bận một cái. Cái nào nó cũng bông quần quện từ trên tới dưới, mà đen đỏ màu cam không à. Màu cam với màu xanh đọt chuối không à. Ảnh nói thầy nghĩ sao con bận ra, người ta nhìn thấy ghê luôn vậy. Mà nghe con không bận thì ngồi khóc, ngồi khóc lên khóc xuống vậy đó, khóc tới khóc lui. Con thì con thích bằng áo sơ mi đi ra ngoài cho nó đàng hoàng, mà không cứ cho con bằng áo thun không à. Con nói áo thun thì nó cũng gọn, nhưng mà đi làm thì con bằng áo thun đâu có hợp, mà cứ một hai bằng áo thun cho đơn giản khỏi ủi. Một cái chuyện rất là bình thường trong cuộc sống, giống như cái anh đó, anh viết thư anh kể cho thầy nghe. Anh nói đó là những cái điều mà anh không thể nào quên được, với cái tánh độc tài của người vợ. Từ đôi dép, đôi giày, cái quần, cái áo này kia, anh không phủ nhận cái tình cảm của vợ anh dành cho. Nhưng mà như vậy thì dường như khó khăn quá. Ít nhất cũng phải cho ảnh một khoảng trời riêng để ảnh thở, trong cái ăn, cái mặt để ảnh có được nói một tiếng thôi, còn 9 tiếng để cho chị nói. Anh nói cũng không được, vừa nói ra là ăn đi, vậy đó, chị không chịu thôi. Tới bữa nào ăn chay là anh sợ lắm, anh kể ăn chay là sợ lắm, chỉ có đồ bóc luộc chấm chao thôi. Tháng vợ anh ăn chay 10 ngày, anh phải ăn chay, anh nói chứ vợ mình ăn chay mình không ăn chay thì nó kỳ lắm. Thật ra cũng chia sẻ với nhau mà cứ nghe tới ăn chay là con nổi da gà hết, đậu bắp luộc chấm chao không có thêm một món nào nữa. Tới chuyện vô chùa con thấy đồ ăn ăn ngon quá, con ăn nhiều cái đầu cái vợ cũng nhắc làm xích đối. Do đâu mới về thấy cái đói buồn nó từ đâu, từ những cái kỷ niệm đó anh đó, anh viết thư đó anh kể. Thực ra đó là những cái trói buộc sợi dây, đó là sợi dây của nghĩa, của tình, của cái sự tham chấp. Thật ra tình nghĩa là sự tham chấp đó chứ không phải là gì đâu. Bây giờ người đó đối xử với mình không tình không nghĩa nữa, mình có sẵn sàng mình buông ra không? Cũng không. Mình cũng còn nhớ là những cái ký ức đó. Hễ có ngọt ngào thì lập tức chúng ta cố níu, hễ có đắng cay chúng ta xô ra. Nhưng mà xô không được là tại vì đã từng có những ngọt ngào mà chúng ta níu kéo lại. Chính bỏ làm mùi, phải không? Đây là cái điều mà chúng ta có thể lý giải được. Trói buộc mình là chính bản thân mình chứ không phải ai khác hết. Cho nên học giáo lý của Đức Phật ai cũng có khả năng học, ai cũng học được hết. Nhưng mà để làm những điều mình học thì đòi hỏi quý Phật tử phải dành nhiều thời gian mà tư duy với lại ứng dụng trong đời sống của mình. Vào thời nhà Đường có một vị thiền sư rất nổi tiếng gọi là thiền sư Ổ Hòa. Quý vị đã nghe qua danh tiếng vị thiền sư này chưa? Cái gì cũng chưa hết cái chùa này. Thượng Vũ này kể chuyện thôi chứ không làm gì hết. Thiền sư Ô Sào, tức là chữ Hán gọi là Ô Sào, dịch ra tiếng Việt là Ổ Hòa. Vị thiền sư này á, leo trên cái cây cổ thụ, chỗ cái chán ba đó, ổng bẻ cây bẻ con lót thành cái ổ như cổ quả, ổng ngồi đó ổng tu thiền mà rất là thông đạt. Quan Thị Lan Bạch Cư Dị là một trong 8 người nổi tiếng làm thơ Đường, đời Đường với đời Tống, gọi là Đường Tống Bát Đại Gia. Thì Bạch Cư Dị là một cư sĩ rất là tinh thông Phật Pháp. Đi tới hỏi đạo với thiền sư Ô Sào. Thiền sư ngồi trên cái chán ba của cây, còn Bạch Cư Dị thì đứng ở dưới, mới chào Hòa Thượng. Con thấy Hòa Thượng ngồi ở trên đó, con bộ nó không có chắc. Thiền sư Ô Sào mới cười, không dám đâu, cái ghế của ông mới là không chắc đó. Thiền sư Ô Sào chỉ ngay mặt Bạch Cư Dị là cái ghế của ông ngồi mới không chắc. Thiền sư Ô Sào mới hỏi tại sao. Xin lỗi, ngài Bạch Cư Dị mới hỏi tại sao cái ghế của con ngồi không chắc. Ghế của con là ghế bốn chân để ở mặt đất bằng phẳng, chỗ của Hòa Thượng ngồi ở trên chán ba của một cái cây, gió nó cũng lay, nắng nó cũng động, kiểu nào nó cũng không bền chắc hết. Thì thiền sư Ô Sào mới nói, thân làm quan mà muốn được lòng vua thì bắt buộc phải làm theo ý vua, làm theo ý vua thì mất lòng dân. Cho nên thế nào dân nó cũng đè nó cắt cổ ông khi ông được lòng vua. Nhưng bây giờ ông chiều theo dân thì chắc chắn chính sách chiếu chỉ của vua ban ra ông không thể hành được, thì đầu ông coi chừng rời khỏi cổ bất kỳ lúc nào. Cho nên cái chỗ của ông ở nó không vững, ghế ông ngồi nó không chắc, đường ông đi nó không có bằng, thua cái ổ quả của tôi. Và cứ gì cãi không lại, mới thưa Bạch Hòa Thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp? Thiền sư Ô Sào mới đọc một bài kệ của Đức Phật: chư ác mạn tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là đừng làm việc ác, thường làm việc lành, giữ tâm trong sạch là lời Phật dạy. Ông Bạch Cư Dị suy nghĩ, trời ơi, ông thiền sư Ô Sào được vang danh bốn phương là một đại thiền sư, mình tới hỏi đại ý Phật Pháp, té ra đọc cái bài kệ này có là cái gì đâu rồi. Cái môi ông ấy trề ra: thưa hòa thượng, cái bài này đứa con nít 8 tuổi nó cũng thuộc, mà là đại ý Phật pháp cái gì? Thiền sư Ô Sào mới gật đầu: đúng, đứa con nít 8 tuổi đọc cũng thuộc, nhưng ông già 80 thì làm chưa xong. Câu chuyện tới đó nó hết. Thì mà cứ gì thấm thía cái lời dạy của thiền sư Ô Sào là một bài kệ nhỏ: đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc, mà ông già 80 làm không xong. Rõ ràng cái bài kệ đơn giản, đừng làm những việc khác, mà thường làm những việc làm giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy, đâu có dạy nhiều, chỉ dạy đơn giản vậy. Bây giờ mình xét mình đi, đừng làm những việc ác, chúng ta có đừng được không? Nhiều khi chúng ta có đừng được không? Không. Giống như mấy chị đó, mấy chị nói con nói thiệt với thầy, ở trong chùa dễ tu chứ ở nhà khó tu lắm. Từ ngày mà con làm vợ của cái nhà này, con làm mẹ của mấy cái đứa này là con đóng vai ác không? Rồi tại sao? Rồi tại sao mà trở thành cái người ác như vậy? Thì cái cô Phật tử của nó, mỗi lần ăn là con phải phùng mang trợn mắt, con la con hét nó mới ăn. Mà con la ít thì nó ăn ít, con la nhiều nó mới ăn nhiều. Mà thầy nghĩ con mấy đứa nhỏ nhỏ mà không cho nó ăn thì nó ốm làm sao? Nó bệnh hoạn, nó không có đề kháng. Cho nên một bữa ăn của nó, con nói thiệt, con đổ mồ hôi, con xuống sức luôn đó. Chưa nữa còn chồng của con ăn cái gì cũng chê, hình như ổng tốt nghiệp đại học chê ra. Con nấu cái gì cũng chê hết mà, nghe con cố gắng con chế biến thức ăn làm sao cho chồng con ăn được. Đâu có biết con ở nhà con mệt cỡ nào, sáng ra là xách giỏ đi chợ, đi chợ về nấu ăn cho tới trưa về ăn, ăn đã rồi đi làm nữa, rồi con phải dọn dẹp con ăn sao. Những ngày con ăn chay đó, con cũng không nấu gì được cho con ăn, con chan nước tương thôi mà không thấy cái cảnh đó. Nấu lên còn chê, chê tanh, chê dai, chê xương. Quý vị ở đây có chê không? Không dám nói không? Không dám phú nhận không? Rồi á, chưa nữa, ở dơ. Đi làm về tới nhà là 6 giờ tối nha thầy, tắm nhanh nhất là 8 giờ mới tắm. Mà con nói thiệt với thầy, nó chua lét. Con đã để sẵn quần áo ở trong nhà tắm rồi, về là đi tắm liền thì không. Về tới dựng xe rồi là vô ngay salon nó nằm đó. Rồi bật tivi lên coi là nằm lăn, nằm nóc, nằm từ ở trên ghế lăn xuống dưới đất, lăn tới lăn luôn. Con đi cho con năn nỉ đi tắm giùm cái đi. Ngày nào con cũng hát cái bài ca đi tắm giùm cái đi, mà ngày nào cũng như ngày đó. Con hỏi thầy con đóng vai ác được không? Con phải phùng mang trợn mắt lên. Con bây giờ tắm không? Không tắm, tạt ca nước vô mặt. Phải tắm, tức là tạt cái ước mình phải tắm. Đó. Cho nên con vô cái nhà này con trở thành người ác, chứ bản chất con hiền lắm. Quý vị thấy không, chữ ác mạt tác, tức là Đức Phật dạy đừng làm những việc ác. Có khi gặp hoàn cảnh chúng ta cũng đâu có thể nào mà không làm ác, phải không? Nó gặp cái ông chồng ở dơ mình ăn mì ông tắm kiểu đó. Tới khi thầy gặp ổng thì hỏi con vậy không, ổng nói trời ơi thầy mệt quá thầy về nằm thầy, nhưng mà nằm nó làm biến đứng dậy. Anh nói cũng có lý, anh nói hễ mà nằm xuống là nó làm biến đứng dậy lắm này, nó mệt quá. Quý vị biết không, thật ra cái thói quen, tại vì đi làm mệt, chính bản thân thầy mấy thầy hồi xưa nó lao động dữ lắm, đi làm mệt á, hễ mà vô mà nhào tắm là tắm liền, chứ đừng cứ ngồi nghỉ cái là mình làm biến đứng dậy lắm, là ngồi luôn à. Mà nó tập riết thành cái thói quen, là thành cái thói quen là mình cứ cà kê dê ngỏng hoài vậy đó. Cho nên ở chùa thầy đó là đánh kẽn cái là phải đi tắm, tắm 5 phút, giặt đồ 5 phút đi ra, chứ không có trễ hơn nữa được, không có lộn xộn. Tập riết nó quen, thể mà mình cà kê riết nó quen à, cái cứ làm về cái xề xuống đó, cái ngồi đó, ngồi đó lăn qua lớn lại, đọc báo rồi bấm đài đủ thứ. Là tới bà vợ bà dọn cơm ra là chưa đi tắm nữa, mà bà vợ thì bà cằn nhằn: ông đi lên đây á, tôi toàn là nấu, không có ngày nào tôi nấu canh chua mà cũng có canh chua. Tại ông chồng không chịu tắm, tới khi ăn xong rồi nó lo cái nó nằm biến nữa, cũng đâu có tắm đó. Rồi bắt đầu cái trà lớp hết sảm hơi nữa mới chịu đi tắm, là thôi nửa đêm rồi. Bà vợ mới nói: con hỏi thầy có điên được chưa, vì cái nồi canh chua này con chịu không nổi đời. Bữa hôm má ảnh qua con mới hỏi chứ hồi nhỏ ảnh có vậy không. Bắt đầu ảnh giận, ảnh nói là nghe trước mặt má ảnh mà nghe xem thường ảnh đi để hỏi mấy cái chuyện đó. Thì quý vị thấy lời của Đức Phật dạy tuy nó đơn giản nhưng mà khó thực hành lắm, chứ ác mạt tác là những điều ác chúng ta đừng làm, mà không phải là chúng ta đừng làm trong từng hoàn cảnh, mà bất kỳ hoàn cảnh nào, lúc thịnh hay lúc suy, lúc rảnh rang hay là lúc bận rộn, lúc vui hay lúc buồn, thành công hay thất bại, chúng ta cũng phải giữ tâm tâm niệm niệm với cái câu đừng làm những việc ác. Mà đừng làm những việc ác chưa đủ, phải thường làm những việc lành. Đừng làm những việc ác là cái công việc của cái người dọn đất khoan chưa thu hoạch được. Muốn thu hoạch chúng ta phải gieo giống. Cách thức gieo giống đó là thường làm những việc lành. Chúng ta chỉ làm một cái người dọn đất thì chưa bao giờ có thành quả. Ngồi đó thì chỉ có đất với trời thôi. Phải gieo trồng cày cấy lên đó mới thu hoạch được. Thì bước thứ hai là thường làm những việc thiện. Chúng ta có thường làm những việc thiện không? Phải tin. Phải có tin mà thường làm những việc thiện mà hỏi có liền. Ngay cả đi chùa rằng cũng lựa chùa đi. Phải không? Đi chùa là tốt đúng không? Nhưng mà cũng phải lựa chùa. Chùa nào nó cũng phải hiền lành, dễ thương, cũng phải tốt. Chứ cũng chùa mà chảnh chảnh đâu đi. Mấy Phật tử tới chùa thầy nói đó, nó hồi đó chùa nó dễ thương lắm thầy, chuyện gì cũng kêu tụi con. Từ ngày đổ hai tấm rồi nha, đâu có thèm kêu tụi con đâu. Cho nên tụi con phát nguyện đi tới mấy chùa nghèo nghèo, chứ chùa giàu giàu chảnh chảnh nó được có hồng. Chứ tới chùa té ra là đi tới với ông thầy với tới bà cô, chứ không phải đi tới chùa. Ý niệm đó sẽ làm cho chúng ta dừng lại cái tâm thiện của mình. Mà chưa kể nữa, đi tới chùa, thầy không có phủ nhận quý vị đi tới chùa là vì các thầy, các cô. Tức là đầu tiên quý vị cũng phải có thiện cảm với ông thầy, với một sư cô, phải không? Hay là một sư bà. Chứ bây giờ đi tới gặp một sư bà giữ như trầm tinh vậy mình tới không? Hồi nhỏ là thầy ghét chùa lắm. Tại vì sao? Tại thầy vô chùa đó bị mấy bà sư cô được thầy lá làng lá sớm lên la đuổi thì đứng ra tới cổng chùa thì chống nạnh ấy, bà trần lửa sửa cầu tiên. Thầy cũng lý đắc lắm, thầy đứng ra chống nạnh thì chữ thầy la là tại vì vậy. Ở nhỏ thầy cũng không khóa lạc phá sớm lắm đâu, nhưng mấy đứa nhỏ nhỏ rủ nhau đi chùa chơi thì nó có mấy cái cây táo cây mận rồi đó, trái nó rớt đầy hết thì không ăn thì mình ăn giùm, phải không? Cái mình hái ăn, cái bả sách rô là đùa chạy. Con cái nhà mà phá làng phá sớm mà đùa chạy tới bờ nào chẳng gai luôn vậy. Thầy mình con nít mà bị lửa thì mình chạy. Cho có đứa nó chạy bị xước da, xước đổ trên nó, thầy tức quá thầy đi vừa ra khỏi hàng rào thầy đứng lại, bà đang lửa, sửa đầu tiên. Nứt về thì lo một tiên. Cho nên Phật tử đi tới chùa cũng có sự phân biệt. Ngay cả sự tu tập của mình cũng có phân biệt. Phân biệt nhiều, mình đang tu pháp môn tịnh độ, tự nhiên có người nào đó tới chê mình tu vậy là bèo lắm. Tu tịnh độ mình ngồi lải nhải niệm Phật á, biết đời nào bà thành Phật thôi, ngồi thiền cho nó sang. Mình cũng tự ái phải không? Tự ái nhiều. Rồi trời bà đi quy y với cái bà sư cô đó, cho bà sư cô đó ai mà không biết, bà đụng ai cũng xin tiền. Cũng quê cãi lộn với nhau. Cho nên ngay cả vấn đề phát tâm tu tập đó là làm thiện đó. Làm thiện mà có khi chúng ta cũng không làm được. Cho nên Đức Phật dạy muốn dừng tất cả những điều ác, muốn làm các điều thiện phải giữ tâm ý trong sạch. Đó là câu thứ ba trong bài kệ của Ngài Ô Sàm Thiền Sư. Khi mình giữ tâm ý mình trong sạch thì tất cả những chuyện thiện nó sẽ tới như những giọt nước kết thành một dòng nước. Nó liên tục, nó mới kết thành dòng nước, nó mới trôi chảy được. Chứ còn từng giọt nước thì đâu có chảy đi đâu. Khi nhiều giọt nước kết hợp lại, nó mới thành ra một cái dòng nước. Và dòng nước nó cứ trôi, trôi mãi mãi liên tục trong cuộc sống của chúng ta. Bằng những giọt nước thiện, hình thành nó một dòng sông thiện. Cũng vậy, từng ý nghĩ thiện sẽ kết hợp thành một đời sống thiện. Hãy đời sống thiện chảy tới đâu thì cái ác nó lùi tới đó. Điều này chỉ có phát xuất từ tâm ý trong sạch của chúng ta. Tự tịnh kỳ ý, tức là giữ tâm ý nó trong sạch. tự mình giữ chứ không đợi ai giữ nha. Cuộc sống mình đâu phải nó muốn dừng là mình dừng được, mình không có quyền quyết định cho cuộc sống mình dừng hay nó tiến. Với cỗ máy của nghiệp chướng thì chúng ta chẳng qua chỉ là cái bánh xe lăn theo cái chân của con bò kéo xe thôi. Con bò đi tới đâu thì bánh xe nó lăn tới đó. Chúng ta không có cưỡng lại được. Con bò là nghiệp chướng, nó dẫn chúng ta đi. Nghiệp đó là do mình gây ra, mình tạo ra, và mình bây giờ đi theo nó giống như cái bóng bám theo cái hình, không thể thay đổi được. Hình ngay thì bóng thẳng, không cách nào chúng ta thay đổi được hết. Mà chúng ta tu tập thì chúng ta lại chờ. Có chờ không? Có lửa không? Trời, đừng có lắc đầu nha con. Thầy nghe nói ở đây đó là Phật tử đi tới đạo tràng này tu tập phải coi cái lịch giảng của các thầy, để coi cái thầy nào giảng, phải không? Đừng có chối. Có hết đó. Trong khi nghiệp chướng chúng ta có chọn ngày để mình tạo nghiệp không? Không. Lúc gây tội ác chúng ta có lựa giờ không? Không. Vậy mà tu tập chúng ta lựa đủ thứ hết. Ông thầy này không buồn ngủ, ông thầy kia buồn ngủ, mà nói tới nó lui, hai ông thầy gặp nhau đi không ngó. Phật tử nhiều chuyện ghê đó. Cái này không phải đổ cho Phật tử, một phần do các thầy thiếu tu, cho nên không giữ được định tâm trước thị phi. Hãy nghe người ta khen thì thích, nghe người ta chê thì buồn. Chính thầy cũng bị dao động mà. Nó có mấy Phật tử tới nó thưa thầy, tụi con đi ra đây á, mà có mấy người cản nó, thôi đừng đi tới chùa ổng, bây giờ ổng giàu lắm, chảnh tù lắm, nó là không có biểu hiện ra bên ngoài chứ trong bụng mình. Rồi ai ai nói mấy Phật tử cũng thiệt thà kể hết, là con đi tới chùa đó, con nghe sư cô đó nói, con đi tới chùa đó con nghe thầy nó cản, là không đi tới chùa thầy, không có nên. Trong bụng hay hãy để đấy, thầy còn như vậy thì quý Phật tử như thế nào? Cho nên quý vị thấy thực ra muốn tu thiện cũng cả một vấn đề trong cuộc sống này. Mình ở trong Phật pháp đó mà mình không hề thấm nhuần được chất liệu giải thoát của Phật pháp, cho nên tự mình mỗi ngày một bó buộc thêm nghiệp chướng đối với đời của mình. Mà đụng chuyện cái ai trói buộc mình, mình hỏi vì ai mà tôi khổ, tại ai mà tôi thân tàn ma dại, phải không? Ông nhớ đi, hồi xưa tôi như thế nào mà bây giờ ông đi đâu một tuần lễ ông không về, phải không mấy chị? Cho nên thầy phải công nhận mình cách Phật đã xa, sự tu tập của mình nó mỏng. Khứ thánh thời nhiêu, Phật pháp sanh sơ nhân ra ngại đại, tức là cách Phật xa rồi, sanh ra lờn rồi biến nhát, không có dũng mãnh tu tập. Điều này nó rất là rõ ràng. Trong thiền môn nó có một cái câu mà hay chê bai mấy thầy đó: nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất chứng Phật. Tức là vô tu á, năm thứ nhất là lúc nào cũng Phật hiện ra trước mặt hết, phát tâm vọng mạnh vậy đó. Qua tới năm thứ hai là Phật lên trời ở, lâu lâu mới xuống đây làm. Qua tới năm thứ ba là hô biến luôn, không thấy Phật luôn. Là chỉ cái sự tu tập của mình á, nó dởm như vậy đó, đầu voi đuôi chuột. Thì làm sao mình có đủ năng lực để mà đối diện với nghiệp chướng mà hóa giải nó? Do đó chúng ta không đủ bản lĩnh, không đủ trí tuệ, không đủ sự tỉnh giác mà hóa giải nghiệp chướng của đời này. Chính vì lẽ đó mà khổ đau cũ chưa xóa nhòa thì khổ đau mới lại chồng chất thêm. Tất cả đều do chúng ta hết. Cái thứ nhất là do mình làm biến làm nhát, không có đủ nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Cái thứ hai mà nãy giờ phải nói là do cái bản ngã của mình, do cái tôi của mình. Cái tôi này xin thưa với đại chúng, nó ảnh hưởng lớn lắm trong cuộc sống của mình. Và một số Phật tử tu tập thì bị ảnh hưởng nhiều. Cái này gọi là ma cũ, anh biết mà. Phật tử tu tập còn thêm một chướng ngại, đó là sự khẳng định mình, thấy mình có học đạo, thấy mình có tu tập, thấy mình biết những cái chuyện này chuyện kia nó sớm hơn người khác, thế là mình cản trở người khác tu tập, hay là mình ý mình là cái người giỏi hơn, biết nhiều hơn. Để kể với chị nghe câu chuyện này, kể chuyện cái mắt sáng cực à. Tức là có một vị quan nó mới được bổ nhậm làm chánh sứ ha, của một cái tỉnh đó, thì mới mời một cái anh chàng thợ mai giỏi nhất đi tới đó để mai. Thì cái anh chàng đo nhanh lắm, lành nghề mà, đo xong cả mới nói là bỏng quan lớn, cho phép con được hỏi một câu, đó là quan lớn đã nhậm chức làm quan bao lâu rồi? Ông quan đã bực mình, nó mày nhiều chuyện quá, nhiệm vụ của mày là mai đồ, mày đo xong thì mày mai mày biến giùm tao, chứ mày hỏi chi làm quan lớn hay làm quan nhỏ, làm nhiều hay làm ít, làm lâu hay làm mau. Thì cái vị này nó dạ không, câu hỏi của con nó ảnh hưởng tới cái công việc may đồ của quan. Ông nói làm gì ảnh hưởng, tao không có thời gian làm, đến đôi coi với mày còn bao nhiêu việc của trăm dân. Thì cái người thợ mai này mới nói dạ không thưa quan à, con thưa là có chuyện. Ông mới hỏi mày may đồ dân lý về cái chuyện làm quan của tao lâu hay mau, phải không, tao làm lâu mau kẻ tao mắc mới gì tới mày, mày nhiều chuyện. Thì vị quan này mới nói thôi mày nói đi, dành cho mày một phút đó. Cái anh chàng thả mai mới dạ nếu quan không có bắt tội đó, thì con xin phép được thưa là nếu như quan á, mới nhậm chức á, mới làm việc thì con may cái áo á, cái giặt trước nó dài cái giặt sau, còn nếu mà quan làm lâu thâm niên con may giặt sau dài giọt trước. Mà quan mà làm sàn sàn hoài cái chiếc đó không lên không xuống, mà vừa làm thời gian cũng vừa thì có mai hai giặt bằng nhau. Ông quan nó suy nghĩ không ra, ông nói tại sao làm quan thâm niên hay là mới làm mà dính gì tới cái giặt áo trước thì dài. Ông hỏi mày giải thích tao nghe coi, tại sao lại có cái kiểu kỳ cục vậy, mà nói cho ra chuyện nha, mà nói không ra chuyện là mày tới số với tao. Thì cái anh thợ mai nào nó không giải thích, anh nói không, quan phải hứa là không bắt tội con mới giải thích. Quan nào cũng hứa. Thì cái anh thảm anh ấy mới nhậm chức đó, thì thấy mình có năng lực cho nên được đề bạt là người có tài năng, cho nên đi ra đường cái ngực ưỡng lên, cái mặt giác lên trời, thì còn phải mang cái giặt trước nó dài, dài xa nó bằng. Rồi còn những người làm thâm niên chứng tỏ những người đó chỉ khom lưng thôi, luồn cuối cho nên mới làm lâu, cho nên con phải may cái giặt sau để khi khom xuống cho nó bằng giặt trước, giặt sau nó dài hơn để cho nó bằng giặt trước, là cái người được quen luồn cuối rồi, to hót nịnh bợ cấp trên mới giữ được cái chức này lâu dài, thì khi không khom cuối đi thì cái giặt sau nó bằng giặt trước. Còn cái người mà tánh tình cương trực cho nên không có dễ thăng quan tứ chức, mà cũng đâu có dễ mà đi xuống, cho nên cứ sàn sàn chỗ làm hoài, cho nên con may hai giặt bằng nhau hết. Thấy cái câu chuyện tuy là nó mang tính cách dí dỏm nhưng nó phản ánh rất thực về cái bản ngã của con người, phải không? Cho nên bây giờ mình hỏi là ai trói buộc mình? Do bản ngã mình hết, do cái tôi của mình hết. Rồi cái mình tưởng nó là mình là ngon lành, mình là tu số 1, cho nên vô chùa nó là xách cái áo tràng bận vô chấp tay lại Nam Mô Di Đà Phật, cái mình tưởng mình trở thành là đứng kế tòa sen Đức Phật rồi, không dám đâu. Nhiều Phật tử nghĩ vậy đó. Rồi cái nghĩ là mình gần ông thầy, mình thưa bạch chuyện này chuyện kia, cái làm giống như là mình á, là cũng trụ trì luôn cái chùa đó. Tại đấy có nhiều Phật tử vậy đó. Chùa thầy có mấy Phật tử tới đó, thầy mời tới đó. Được rồi, cạo đầu đi, rồi thầy phong cho cái chức sư bà, đã làm trụ trì cái chùa này luôn. Thầy đi vô núi thầy ở. Tại vì Phật tử mấy người kia đem đồ tới, thôi cái này thầy ăn không được, tự động nạn thầy, thôi cái này thầy ăn không được đem đi. Trời, một bà già mà bà đem cái bánh ít mà bà đi gói từ dưới quê bà đem lên, quý vị nghĩ coi nó trân trọng cỡ nào. Nó chai nó thiêu thầy cũng ăn nữa, không ăn nhiều thì mình ăn một chút cho bà vui, phải không? Nhưng mà ăn xong cũng hồi hộp. Cái tình của người ta, cái tâm của người ta. Cái đó mới là cái đo lường được. Rồi một chặng đường xa nữa, đằng này làm quá là thầy thấy không có được. Ý như trụ trì cái chùa vậy đó, la âm sừng đo nồng độ của thầy, mấy vị ăn đồ kia. Trong khi chùa thầy là bình đẳng từ sư ông xuống tới với Phật tử là không có phân biệt gì hết. Ngay cả thức ăn của những ngày lễ là giống nhau y chang, không có thay đổi gì, tự động vô cái này của thầy, cái kia của thầy. Nó ai cũng mà đến tới cái này cái thầy, cái kia của thầy rồi, thầy biết thân này biết sẽ làm mấy đây. Phải không? Khổ không? Cho nên thương ông thầy, cuối cùng thành bớt cổ ông thầy chết lúc nào không hay. Ông thầy cũng chết ngắt trong những cái trường hợp đó. Thực ra những vị đó không có xấu, nhưng mà do một phút nào đó không có đủ tuệ giác để thấy được rằng bản ngã đang chi phối mình, thì đây là một trở ngại rất lớn trong cuộc sống. Rồi ai trói buộc mình mà mình đi kêu người ta mở ra? Không có ai trói buộc mình, nó tự mình trói buộc. Ngay cả khi làm ăn thất bại đó, chúng ta bị lún sâu vào cái con đường nợ nần này kia rồi á, mình á không có giải tỏa được, thực chất lúc đó mình cũng bị trói buộc. Mình phải biết ngay đó là nghiệp chướng, không trả nhiều thì trả ít, không trả ngày nay thì trả ngày mai. Từ từ mình sẽ giải quyết được, mình phải đối diện với nó. Bây giờ mình cứ đổ thừa, đổ thừa không đâu có được. Giống như cái bác kia, bác nói con khổ lắm thầy, thằng con trai của con tối ngày ăn không nó gây nợ, rồi cứ nợ tới đồ hoài, con thấy con mệt quá, con đâu có làm cái gì đâu. Thầy nói sao không làm? Bà hỏi con làm gì? Thầy nói làm mẹ nó. Phải không? Mà làm mẹ đó tức là mình có cái sợi dây nghiệp, nghiệp cộng giữa mẹ với con. Tại sao mình không sanh ra một đứa con trai ngoan hiền, có tư cách là sanh ra một đứa con hư hỏng? Cái đó là nghiệp nó giải thích cho mình nghe rất là trí tình. Cho nên quý vị đừng có trách, rồi đừng có đặt cho cái trách nhiệm đó của người khác hay của ai. Mà nó đã đến với mình thì nó là của mình. Một ít một nhiều nó có. Giả sử như thầy trò mình ngồi trong đây, bắt buộc chúng ta phải chịu nóng, bắt buộc chúng ta phải chịu tê chừng, bắt buộc chúng ta phải chịu ngồi thỉnh thoảng nghe canh chua. Cái này gọi là thoang thoảng chiều trôi. Cái đó gọi là cộng nghiệp gì? Mình không còn cái con đường nào để lựa chọn hết, phải không? Mình không lựa chọn được Phật giáo gọi cái đó là cộng nghiệp. Thì bây giờ đó mình xét trong cái hạn hẹp của một gia đình đi, thì giữa cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái với nhau đều có một cái sợi dây sâu kết lại với nhau. Sợi dây đó gọi là cộng nghiệp, tức là cái nghiệp chung. Cái nghiệp chung nó gom lại, thỉnh thoảng có một cái nghiệp riêng nó tách ra, nó không bị cộng nghiệp. Thí dụ như mình đi xe tới cái đoạn đường đó, mình xuống, mình kêu xe dừng lại, mình xuống, mình ghé, mình thăm bạn bè, tự nhiên mình nghe cái xe đi thêm mấy cây số nó bị tai nạn chết hết, nguyên những người trong đó gặp nạn là cộng nghiệp. Còn một mình xuống xe mình không cộng nghiệp, cái đó gọi là biệt nghiệp. Có nghĩa là mình cùng với những người đó đời trước đó cùng với nhau tổ chức một phi vụ gì đó để đưa tới một hậu quả thảm khốc cho ai, hoặc là cho một cái cuộc sống nào của bất kỳ ai. Bây giờ gặp lại, hội tụ lại, cái nghiệp đó nó kết thành, nó hiện hành ra. Mà mình lúc đó giống như là mình không có hợp tác mà mình can ngăn, thôi đừng có làm chuyện đó, mình không chống đối, tại số đông mà mình chống không lại, mình can ngăn, một giả là mình tách ly ra. Cho nên cuối cùng mình thoát được cái cảnh đó. Trong cộng nghiệp nó có biệt nghiệp, tức là trong cái nghiệp chung nó có một cái nghiệp riêng. Cũng như trong một gia đình vậy đó, nhiều người lỗ mãn nhưng mà cũng có một người đàng hoàng. Thì mình biết ngay nghiệp mỗi người một khác, nó chi phối mình trong cái cuộc sống này. Sự tu tập của mình đã đối diện với nghiệp thì chúng ta phải đối diện hàng ngày, chứ đừng có hẹn ngày. Quý vị thì hẹn, phải không? Hẹn tới ngày rằm, ngày 30 gì đó mới lo tu, còn lại mấy ngày kia xả láng. Tu như vậy là mình vô tình mở ra một cánh cửa cho nghiệp chướng tiếp tục vận hành, chứ không phải là một khe hở nhỏ đâu, mà là một cánh cửa lớn để nghiệp chướng tiếp tục nó vận hành. Như thế thì làm sao chúng ta hết khổ đau trong cuộc sống này? Mà khổ từ đâu? Từ cuộc sống gia đình của mình thôi, ngay trong gia đình mình, chứ đừng có nói gì chi ai khác hết. chúng ta đã là chúng sanh hữu tình, tức là chúng ta có tình thức, có tình chất, đằng nào chúng ta cũng kẹt hết. Người thân mà mình bỏ được không? Ruột thịt mà mình bỏ được không? Bỏ đâu có được. Nó giống như cái chị đó, chị viết thư tới chùa, chị xin gửi hai đứa con, 7 đứa con, mà năm nay là chị mới có 35 tuổi, mà 7 đứa con, trời ơi, giống như cái máy vậy. Chị viết thư mà viết thư tay, từ Bình Thuận gửi thư vô cho thầy, phải nói thầy đọc cái thư đó cỡ 2 tiếng đồng hồ thầy mới đọc hết được đó. Chị viết khó đọc lắm, cảm tình rất là khổ, tức là có chồng rồi á, ở bên chồng, cha mẹ chồng cũng cho miếng đất cất cái nhà. Thì cái lá thư đó chị nói là cha mẹ chồng cũng thấy cái cảnh nghèo, anh này thì cần cù làm ăn, rảy nương hơn sớm. Thì chị ở nhà chỉ chăm sóc con, thêm ruộng giường cơm nước. Thế là lần lượt từ 22 tuổi lấy chồng cho tới 35 tuổi là 13 năm đẻ 7 đứa con. Rồi bỗng dưng một ngày kia, có biết bao nhiêu người cầm dao cầm búa tới tìm chồng tính sổ. Người nào cũng tay cũng cầm giấy nợ hết. Chị này chỉ biết ôm những đứa con còn khóc, còn đỏ hỏn để mà mẹ con khóc, không biết làm sao. Cuối cùng là phải bán cái nhà đó, chứ bán hết ruộng đất đó, trả chưa hết nợ. Rồi về nhà cha mẹ ruột của mình ở, thì cha mẹ ruột cũng nghèo. Rồi ở đó, giờ cưu mang thêm 2 vợ chồng không nghề, không ngỗng, thêm 7 đứa con, học bữa đực bữa cái, tèm lem túi lụa, bắt đầu đi buôn, đi bươn chải, đứa lớn đi bán vé số, đứa vừa vừa thì giữ đứa nhỏ, còn chỉ thì lo heo cuối cơm nước. Ông chồng thì đi làm giúp cho việc cho nhà này, bữa nhà kia, bữa công việc không ổn định, than thân trách phận. Đã vậy rồi tự nhiên mà đặt đi uống cà phê, cà pháo, đèn sáng, đèn tối gì, đi mất tiêu. Đi 1 năm trời không tâm, không tin, không tích gì hết. Ngày trở lại, nó còn đau khổ hơn, nó bồng thêm đứa nhỏ đem về. Mới đẻ 1 tháng đem về bắt bà này nuôi. Còn tôi đó, chị này chỉ với cái thư mà thầy thấy đúng là cuộc đời này sao nó ngang trái dữ vậy. Chị này chỉ không đồng ý, chị nói không, tôi đã mệt lắm rồi, tôi không có lo nổi nữa. Con của ai thì đem về chỗ đó cho người đó nuôi, không phải con tôi không lo nổi. Thì em biết anh này anh về anh nói làm sao, có bà mẹ chồng đi qua chửi, đi tới chửi, nói là cô này ích kỷ. Thì mày nuôi 7 đứa được, còn đứa nữa sao mày nuôi không được. Làm tình làm tội đủ thứ hết. Xong rồi chị này chị mới nghĩ là thôi thì chồng mình đi, thì trong nhà cũng buồn, rồi không có đàn ông, rồi mấy đứa con thì thôi chồng về thì cũng mừng, mặc dù có mang thêm cuộc này. Chị nghĩ thôi khổ mà khổ luôn, khổ nhiều là thêm chút nữa cũng sao, nhận đứa con nuôi thì ông chồng ở nhà ở như vậy. Thì từ lúc ông chồng cũng đem cái đứa nhỏ này về đó, thì ổng là sửa đổi tánh tình, ổng chăm chỉ làm ăn, nhưng mà làm gì được, cũng chỉ làm mướn. Thì ăn bữa sáng thì phải lo gạo buổi chiều, ăn bữa nay thì lo cơm ngày mai. Cuộc sống nó khổ như vậy, cuối cùng anh này phải sắm chiếc xe ôm chạy, chạy xe ôm bị tai nạn. Bị tai nạn thì chưa kịp chôn người chồng nữa, thì bà mẹ chồng đi tới chửi là mày là đồ đàn bà hư thối, mày giết chồng mày, mày ngoại tình, cho nên mày mới mua xe cho nó chạy xe ôm để mày xô nó ra đường cho người ta đụng nó chết. Chỉ với cái thư mà thầy đọc thầy thấy cuộc đời này sao nó đau khổ gì mà đau khổ nhiều như vậy. Chỉ nói bây giờ thật sự con không có khả năng con nuôi nổi. Bây giờ cái đứa con lớn nhất của con đó thì nó chỉ mới có 14 tuổi, nó cũng nghỉ học rồi. 3 đứa lớn là đi bán vé số rồi, còn 2 cái đứa vừa vừa đó thì phụ với con để giữ hai đứa nhỏ không học hành gì hết, con phải cầm cùi bây giờ làm sao để mà lo đây. Ba đứa nó bán vé số một ngày đó, nó chỉ lời được có 120 ngàn, làm sao gánh nổi một cái nhà này. Ba má con cũng già, cũng bệnh hoạn, rồi mấy đứa nhỏ nó cũng bệnh liên tục. Bây giờ thầy thương con, thầy cho con gửi hai đứa nhỏ vô chùa, thì hai đứa con trai, đứa 2 tuổi với đứa 3 tuổi. Trời ơi, thầy nói cuộc đời thầy gắn liền với cái bịch tả với bình sữa. Tự nhiên biến cái chùa thầy thành cái nhà trẻ. Thì cái lá thư ấy cũng tội lắm. Nói là con đi tới cái nhà đó con mua thuốc, con mua thuốc về cho con của con nó uống, nó bị lên ban. Thì con tới đó con thấy cái nhà đó chiếu cái đĩa về đâu khi bảo vô. Con đứng con một tiếng đồng hồ mà mưa tầm tã, con đội cái nón lá mà đứng ngoài hiên ướt mình, tại vì người con nó dơ nó hôi, con dám vô trong. Con đứng ở ngoài con qua ngày sau con tới con hỏi ông thầy đó là thầy nào, ở đâu, con mới tìm ra được cái địa chỉ của thầy cũng như thương. Bây giờ thầy thương con để cho con gửi hai đứa con, chứ bây giờ con cũng không biết con về đâu khi bận. Thuộc bài dễ sợ. Bây giờ thầy hỏi quý vị, gặp trường hợp đó mình giải quyết như thế nào, làm sao đây? Nhưng mảnh đời bất hạnh, đau khổ quá. Một người phụ nữ 35 tuổi nặng 40 kg, 8 đứa con, cha mẹ làm sao gánh nổi. Xã hội bây giờ nó giống như hồi xưa mà không có một miếng đất cắm dùi, làm gì? Đọc lá thư đó mà thầy trăn trở hoài, không biết phải giải quyết làm sao. Mới thấy được rằng nghiệp chướng nó chi phối mình liên tục, chứ không có trường, nó không có hẹn. Tới khi khổ rồi đó, mình bắt đầu mới hoang mang, mới lo lắng, mới tìm cách để cứu vớt, để gỡ ra, thì không có thể nào giải quyết được. Thì rõ ràng chúng ta thấy 8 mẹ con cô này bị cộng nghiệp thôi. Ngay cả cái đứa con riêng của chồng đi 1 năm mà đem về đó cũng cộng nghiệp chung, nó bị cộng chung vô, cho nên mới sanh ra trong một cái gia đình đó để rồi không có lấy một ngày vui vẻ. 8 đứa con, 4 đứa dép, 4 đứa dép thay nhau mang, khổ như vậy, nghèo như vậy đó. Còn mình ấy, bây giờ ăn một chê, nhiều khi là thấy nó ngang trái gì đâu. Cho nên mấy bà vợ mà trách mấy ông chồng á, là tốt nghiệp đại học chê ra là thấy thầy đồng ý với mấy bà vợ đó. Tại vì bên cạnh mình còn nhiều quá là nhiều những mảnh đời bất hạnh mà mình không nhận ra được mình là người đang có phước. Đây là một kẻ ở nữa để cho sự tu tập của mình nó không liên tục, làm cho cản trở cái đường tu của mình. Cho nên là mình cứ ngông cuồng và phí phạm cái phước báo của mình đang có, rồi mình tự hào là mình có phước còn ghê nữa. Nhiều người đó nói trời ơi con có phước lắm, con mới được gặp thầy, con có phước lắm, con mới được tu tập, mà không có tu gì. Thật sự là thấy không có tu một chút gì hết trơn á, trời ơi. Giỏi lắm là một tí thôi, còn nỗ lực tu tập thật sự không có. Ông thầy á, ông nghe lời mình á, ông đáp ứng yêu cầu của mình á thì ok, còn ông mà không nghe đó lập tức đi bỏ sĩ. Vì sao? Vì mấy Phật tử đi tới thầy mét cái chuyện của mấy ông thầy kia đó, thầy nói rồi, thầy cũng chung số phận thôi. Chỉ có điều tháng 5 đi trước, tháng 10 đi sau. Thầy nghe mà thầy thấy cuộc đời này nó có nhiều chuyện mình cần phải đối diện, cho nên mình phải có cái tư cách chững chạc hơn để dùng ánh sáng tuệ giác mà đối diện với cuộc đời này. Thì như vậy chúng ta mới có thể giải đáp được cái câu hỏi ai trói buộc, do mình hết, tự mình rước lấy vào thân của mình, vào tâm của mình, cuộc sống của mình, cho nó phiền não. Để mình cố gắng mình vươn lên thôi, chứ còn không thì nó khổ chứ. Quý vị nghe câu chuyện thiền sư Đậu Hũ chưa? Sáng thầy có kể cho chứ Trà Vinh nghe đó chưa? Tức là có một ông thầy này ở trong chùa, nhưng mà ngày nào cũng bị cái ông thầy đồ ở trong xóm đi tới để quấy rầy hết, tại vì ông thầy đồ này là đỗ tiến sĩ mà không ra làm quan. Tức là ngày xưa mà thi đình, thi ở triều đình á, người đứng đầu là gọi là gì? Trạng nguyên, đúng rồi, thứ gì là bản nhãn, thứ ba thám qua, còn một số người còn lại đó gọi là tiến sĩ, tiến sĩ cập đệ rồi đó. Thì tất cả những gì đó được gọi là nhân tài của quốc gia, được bổ làm quan, ít nhất cũng là quan tri huyện. Thì ông tiến sĩ này, ổng không có tiến sĩ hồi xưa rồi nha, chứ không phải tiến sĩ bây giờ đó, không phải đâu. Hồi xưa là đổ tiến sĩ là giỏi lắm á, ổng thanh liêm lắm, ổng không ham danh lợi, cho nên từ khước hết tất cả những quyền tước của vua bang và làng, mở trường dạy học, và ổng nghiên cứu Phật pháp. Ông nghiên cứu Phật pháp sâu lắm, cho nên ngày nào ông cũng vô chùa hạt hẹ ông thầy để hỏi đạo, mà ông thầy trả lời không được. Cho nên mỗi lần mà nghe tiếng hút của ông thầy đồ đi tới cổng chùa là ông thầy phải lật đật lên thiền sàn ngồi thiền, giả bộ để cho ông khỏi quấy rầy mình. Thì một bữa nọ ông thầy cũng đang làm công chuyện, tự nhiên nghe tiếng hút lật cập, ông mới lật đật, ông mới xăng táo làm gì mà bỏ cái áo xuống, kéo ông quần xuống, chạy lên thiền sàn, kéo chân lên ngồi thiền. Thì mới vừa kéo lên được cái chân thì cái ông kia đi vô tới nơi, phát hiện ra ông này đang tránh né mình. Thì cái ông thiền sư, ông thầy trụ trì này, ông bị bắt quả tang rồi, vì cái chân còn bỏ dưới thiền sàn, chưa kéo lên ngồi xếp bằng mà. Ông mới nhìn ra, ông mới nói, ủa, bữa nay mày đi đâu? Tức là không phải cái ông thầy đồ, mà là cái anh chàng bán đậu hũ, bán rẻ đậu hũ cho chùa. Thì ông thầy ông vừa nói, ông vừa ôm cái ngực, ông nói, mày làm tao hết hồn. Thì cái anh đậu hũ mới hỏi tại sao. Thì ông thầy trụ trì mới kể hết là ngày nào các ông thầy đồ cũng tới hạch hẹ kiếm chuyện hết, hỏi giáo lý cắt cớ ông trả lời không được, cho nên mỗi lần ông thầy đồ tới là ông phải làm bộ ngồi thiền để khỏi tiếp khách. Thầy cái anh đạo hữu này ảnh mới nói, thôi được rồi, bây giờ thầy cho con mượn bộ đồ của thầy đi, với cái nón con đội con chùm lại, con ngồi ở đây để bữa nay con giải quyết cái ông thầy đồ này cho. Thì các ông thầy trụ trì này không đồng ý, mới cởi bộ đồ ra cho mượn, rồi lấy cái nón lem chụp lại để mấy tóc tai và ngồi liêm diêm trên thiền sàn. Thì ông thầy chủ trì cũng hỏi, vậy mày muốn giải quyết cách nào? Cái anh này nói, con dùng biện pháp im lặng, không nói mệt rồi ông về. Thì bây giờ ông đóng vai là một ông thiền sư ngồi đây, ông thầy chủ trì ngồi bên kia. Thì tự nhiên tiếng guốc của ông thầy đồ tới, thì cái ông chủ trì ông mới chạy ra, ông thầy chủ trì ông mới với ta im lặng, không được nói. Bữa nay có một đại thiền sư trên núi Tà Lơn mới xuống. Tại ông này đồ, núi Tà Lơn là lại thêm vô. Tại cái núi đó trên Campuchia, nó sát với biên giới Việt Nam. Thì ông này đồ nghe nó có một đại sư từ trên núi Hạ Sơn xuống, thì coi như là dương mai ngàn năm một thỏ mà. Ông nhất định ông xin cầu kiến, gặp cho bằng được để phỏng đạo, tức là để hỏi đạo đó. Thì quý vị biết, ông thầy trụ trì cũng cản, ông cho ông cản chừng nào thì ông thầy đồ muốn gặp cho bằng được. Cuối cùng vô gặp thì thấy ông thầy thiền sư Tà Lơn này cũng ngồi liêm diêm mắt hí hí, rồi ông thầy trụ trì ngồi kế bên, tại vì nể đạo cao đức cả của ông thiền sư Tà Lơn này mà. Thì cái ông thầy đồ mới ngồi đó, ngồi im hơi không thấy gì, ngồi im lặng á, tằng hắng cái thì ông thiền sư Tà Lơn mới hí hí mắt ra. Thế là ông thầy đồ giơ lên một ngón tay. Lúc bây giờ ông thiền sư Tà Lơn từ từ đưa lên ba ngón tay. Thầy đồ mới gật đầu, hay quá, giờ tới 5 ngón tay. Thì ông thiền sư Tà Lơn mới ngã qua ngã lại chút xíu lên 10 ngón tay. Thì ông thầy đồ mới đưa tay vẽ một cái vòng tròn. Thì ông thiền sư Tà Lơn mới đưa tay phất ra. Ông thầy đồ mới quỳ xuống, ông lại ba lại, ông đi ra, ông cười hả. Ông nói từ đó tới giờ ông mới gặp được đích thực một cao thủ thiền học tới khai thị cho ông, tâm phục khẩu phục. Ông hễ hả, ông đi ra tới cổng chùa, ông đi ông vừa múa mai quay cuồng. Thì cái ông thầy chủ trì mới đi ra, ông hỏi tại sao tôi thấy bên giơ ngón, bên giơ ba ngón rồi gì thì tôi không hiểu. Thì cái ông thầy đồ mới nói, ông có biết gì hết, ông đứng giữa cái cột đó, ông nghe tôi nói nè. Tôi giơ một ngón tay, tôi muốn hỏi nhất tâm là gì. Ông thiền sư Tà Lơn mới khai thị cho tôi đó, là nhất tâm thông tam giới. Cho nên ông đưa ba ngón tay, là một tâm này thông cả pháp giới chúng sanh chỉ thu vào một tâm thôi. Chí lý đây là giáo nghĩa đại thừa. Tôi mới giơ năm ngón tay lên, tôi hỏi vậy cái người phạm tội ngũ nghịch thì phải làm sao? Thì ông mới giơ 10 ngón tay lên, ông khai thị cho tôi phải tu thập thiện, nghiệp chướng sẽ hết. Hay quá, không cần nói một lời ai nha. Ông biết xét từ đầu tới túi coi tối mà tôi không nghe được gì hết. Ông nói lùm xùm vàng tôi nghe tôi không hiểu. Còn ông chỉ cần giơ 10 ngón tay tôi biết ngay đây là pháp thập thiện, 10 điều thiện thì có thể giải trừ được 5 tội nghịch. Trời ơi tôi thích quá. Tôi mới hỏi vậy chứ thể tánh viên dung của tâm Phật là như thế nào? Ông mới phát tay ông đuổi ra. Ông nói là cái đó không phân biệt cao hạ, không trên không dưới, không thể nói nghe. Cho nên ông phát tay là không có Phật và chúng sanh, viên dung chỉ có một lý. Khởi tâm lên là sai. Tôi hỏi đã không đúng cho nên ông đuổi tôi đi. Có nghĩa là ông khai thị cho tôi. Bái phục đại sư Tà Lâm. Ông thầy ngụy trì này nó đổi cái thằng quỷ gì bán đồ hủ bữa nay ông gọi nó dỗ như vậy mà nào giờ mình không biết cái toàn vô nó bán đồ hủ ế cơ mà ông có chạy vô ông e chú hồi nãy chú làm gì mà cho ông thầy đồ đó bái phục vậy thầy cái ông này ông bận đồ lùm xùm vậy ông nóng quá ông chịu đâu nóng cõi ra ông vợ nó ông bỏ xuống cái bệnh ông nói có cái gì ở đâu nó hỏi con một miếng đồ hủ nhiêu con nó ba đồng xong rồi nó dơ ta nó hỏi năm biết bao nhiêu con nghĩ chiều ế rồi con giảm giá nó mười đồng thằng khuyến mãi mà giảm giá xuống 10 đồng nhưng mà cái thằng quỷ thầy đồ này nó tham lam nó hỏi nguyên một cái cuốn đồ con bao nhiêu con bán rẻ nó 5 miếng 10 đồng là quá rẻ rồi bây giờ nó hỏi ba một thúng đồ hủ này nó vẽ cái vòng tròn nó thầy không thấy hả là một thúng đồ hủ này là bớt bao nhiêu con ghét quá cái thằng này tham lam thà là con cúng chùa thì con bán cho nó cũng đuổi nó mày cút xéo đi thưa quý vị có khi nào mình giống cái ông đại sư Tà Lơn này không? Ba nhân vật trong đó là ba nhân vật mà có khi mình được hiện thân của ba người đó, có khi mình hóng hách ngang tàn giống như là cái ông thầy đồ, có khi mình ngu ngơ chẳng biết ất giác gì cũng giống như là ông thầy trụ trì đó, và có khi mình cũng tào lao bắt xế giống như cái thằng quỷ bán đồ hủ. Nhưng mà đúng là ngu tầm ngu, mã tầm mã, cho nên nó sát lại mới gặp cái ông thầy đồ. Hai người kẻ nói qua người nói lại không ai hiểu ai hết, nhưng mà cuối cùng hai bên á là cảm thấy giống như là ý hợp tâm đầu lắm, phải không? Chính từ cái chỗ này chúng ta mới thông cảm với câu nói của một anh chàng: tưởng giếng sâu anh nói sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Bình tâm để chúng ta đối diện tất cả những đổi thay của cuộc đời, khách quan để nhìn lại những suy nghĩ tận đáy lòng của mình, chắc chắn quý vị sẽ tìm ra được lời giải đáp ai trói buộc. Vâng, chúc quý vị sống một đời giải thoát giữa muôn trùng trói buộc. Chắc dành thêm một chút thời gian ngắn để giải đáp thắc mắc của quý Phật tử. Dạ, quý Phật tử nào có thắc mắc gì thì hỏi. Trời ơi, câu hỏi dễ thương chứ thầy. Tôi là câu hỏi, dạ thưa thầy, con không biết chữ, khi ta đọc kinh nó con dò theo không kịp, mà con có mặc tội không thầy? Có tội không quý Phật tử? Dạ không, đúng rồi, ta không có tội ha, đừng có lo. Tại vì mình dò không kịp chứ không phải là mình cố tình mình không thèm đọc, hoặc giả là mình đọc bỏ sót, mà là do mình dò không kịp. Nhưng mà thầy nghĩ nếu mà dò không kịp thôi, tốt nhất đừng có dò, lật cuốn kinh xếp lại, chúng ta ngồi đó chúng ta nghe. Tức là mình không thể tụng kinh được. Tại vì trước tiên là chúng ta phải đọc kinh, tức là đọc là chúng ta đọc chữ, nhưng mà đọc tới nhuần thì gọi là tụng kinh. Đó, tụng kinh là chúng ta đọc nhuần rồi, khỏi cần lật ra chúng ta vẫn đọc, vẫn tụng được. Rồi tới một giai đoạn nào đó chúng ta không cần đọc tụng mà chúng ta niệm kinh, tức là chúng ta nhớ lại những lời kinh Đức Phật dạy mà chúng ta đã thuộc, cái đó gọi là niệm kinh. Còn cô không có thể đọc được, không thể tụng được, không thể niệm được thì nghe kinh, tức là người khác đọc rồi mình lắng nghe cái lời kinh của Đức Phật dạy thì như vậy là tốt nhất. Chứ còn đọc không kịp quá, dò không kịp là mình phiền não lắm, và cái tâm của mình nó không có an định được, cho nên không hiểu được lời kinh. Tốt nhất là cô xếp kinh lại, cô lắng nghe lời kinh của những người khác đọc. Không có tội đâu nha, đừng có sợ. Giống như hồi đó thầy tụng kinh với cái bác đó, có mấy thầy tụng với cái bác đó mà đang tụng nữa chừng bác ngưng là bác đấy dừng lại. Tại vì đang tụng kinh bác đấy dừng lại, thầy mới hỏi răng rửa. Bác nói thầy ơi thầy tụng sọt một chữ rồi, bác bắt phải tụng lại, tụng sọt một chữ mà thực ra là tại vì tụng hai quyển kinh Địa Tạng mà nó tái bản á, nó in khác nhau cái thời điểm thì có một cái quyển tái bản thì nó lại có hiệu đứng có thêm một chữ, còn bác tụng nhầm cái xin lỗi, bác tụng nhầm cái quyển mà in sao đó có thêm chữ, còn mấy thầy tụng cái quyển cũ, cho nên là bác nói mấy thầy là tụng sót một chữ. Mà hồi nhỏ bà đi vô trong chùa thấy cái hình thập điện Minh Dương đó, là tụng kinh mà thiếu là sẽ bị tụng trả nợ, bà sợ mấy thầy mang tội xuống dưới rồi quỷ cắt lưỡi, tức là nghe tu thì tu dối, ăn thì ăn thiệt, cho nên tùng lại thầy tùng sọt rồi. Dễ thương vậy đó, bắt mấy thầy phải dừng lại, phải tùng lại cái đoạn đó. Chú cha bà ơi, tu rửa mà không thành Phật rắn được hè. Người ta cái gì sợ người ta nói chửi, không bằng pha tiếng đó. Hồi đó thầy học trong trường Đại Tầm Lâm đủ miền đất nước tới học, cho nên giả giọng gì cũng được hết. Nhưng mà cái giọng Phú Yên thì giả không được nha. Không hiểu sao cái tiếng Phú Yên nó cứng cứng sao thì giả không được. Rồi quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Mời con. Ủa nãy giờ thầy con không nắm bắt được hả? Nãy giờ thầy đặt ra cái vấn đề tức là ai trói buộc, và mình cũng xác định được là mình trói buộc mình, thì mình biết được mình trói buộc mình phải tháo, mình trói cái gì mình tháo cái đó, phải không? Con tự trói con vô tình thì con phải thối tháo con ra khỏi tình, con trói con vô tiền thì con phải tháo con ra tiền, con trói vào trong nhà trong xe thì con phải gỡ con ra nhà với xe, con trói con vô đá banh thì con phải gỡ con ra đá banh. Có ngộ không? Cái câu này nó đâu có dính lý gì tới đạo Phật và đạo từ bi đâu. Nó không cần phải ràng buộc thầy kiểu đó. Dễ sợ không ghê lắm nha. Tức là nó ép phải trả lời đó. Cái cô này cô hỏi á, cái ranh giới giữa từ bi với luyến ái, trời ơi cái này làm thầy nói quá chừng quá đỏ rồi. Sống trong cuộc sống này chúng ta cần phải có chữ tình. Quý vị đồng ý không? Mình là chúng hữu tình, nói đơn giản là có tình yêu đó, có tình thương. Quý vị đừng có hiểu xấu cái chữ tình yêu, thật ra nó là tình thương thôi. Mình chia sẻ người ta bằng tấm lòng, cái đó cũng là tình yêu, cũng là tình thương. Cái này nó hoàn toàn trong sáng là tình thương. Nhưng mà đối với người này chúng ta thương kiểu này, nhưng người kia chúng ta thương kiểu khác. Quý vị đồng ý không? Tình thương nó gọi là tình thương có điều kiện. Thì điều kiện tới đâu, khổ đau chảy tới đó. Trời ơi, nó hẹn với mình tối nay đi ăn kem mà giờ nó cho mình leo cây chịu được có nổi không? Phải không? Thấy không? Điều kiện mình không được đáp ứng là mình khổ rồi. Rõ ràng mình vẫn thương mà, nhưng mà người ta lỗi hẹn là mình bực mình khổ sở. Cho nên tình thương là nguy cơ đem tới đau khổ, đem tới sự trói buộc. Quý vị đồng ý không? Đối với chồng con mình thôi, đối với vợ con, đối với đồng nghiệp mình thôi, quý vị cũng đủ xác định được yêu thương là đau khổ rồi. Chắc chắn như vậy đó. Vậy chứ sao mà cái cảnh mà ngồi đợi cơm mà nước mắt chảy, có phải yêu thương không? Phải không? Phải. Nhưng mà tại sao khổ? Đã yêu thương thì ngọt ngào mà tại sao nước mắt nó chảy? Lý giải từ đâu? Tại vì cái người đó mình thương. Chứ còn cái thằng quỷ hành sớm mắc mới gì mình chờ, mắc mới gì mình khóc, phải không? Yêu thương có điều kiện là khổ vậy. Tôi thương anh với điều kiện mâm cơm này không được nguội. Tôi thương anh với điều kiện tôi không phải là một người phụ nữ ngồi chờ cơm kiểu này. Bắt tôi chờ là nước mắt tôi chảy vậy thôi. Thầy có kể cái câu chuyện cái bà vợ mà câu chuyện sợ ma trong cái đĩa lời hối lỗi đó, quý vị nhớ không? Nhớ không? Thì cái bà đó đó, bà thương chồng bà khóc hu hu hu đó, với điều kiện chồng bà phải là cái xác chết. Tự nhiên giờ chồng bà sống lại, bà tưởng quỷ nhập tràn bớt, còn bà chết làm sao, cho nên bà lớn. Bà lớn tới đâu không biết chèo nhẹp tới đâu. Quý vị nghe câu chuyện đó không? Nhưng mà trong đó là thầy kể chưa có hết đâu. Tức là cái chị này đó, hai vợ chồng ở ngoài chung vô, lúc đó thầy mới xuất gia thôi. Thầy mới xuất gia, mà quý vị biết lúc thầy mới xuất gia thầy sợ ma dữ lắm. Mà đã vậy á, thầy sư phụ sư ông á là cho thầy ở cái chỗ kế cái chỗ thờ cốt, mà bắt thầy làm cái công việc là lau chùi quét dọn chỗ thờ cốt thì sợ dữ lắm. Đã vậy mà còn có con quỷ kia nó mới treo cổ chết đi chùa thờ nữa. Ngày nào thầy vô thầy cũng hâm nó hết. Ê mày, mày lịch sự tao dọn nghe, mày không lịch sự tao bỏ cho mày dơ luôn, tao rót nước cúng mình. Ngày nào thầy vô cũng chỉ mặt cái hình nó thầy hâm hết chứ. Thật ra sợ quá mình hâm nó cho mình hết sợ. Không hiểu sao đó sợ ma dữ vậy không biết. Cho nên trong chùa đừng có hòng thị đám ma. Ai đi đi chứ thầy không đi. Thì lúc đó Tết thầy cho chùa về hết, còn có mình thầy với một ông chú nữa. 28 Tết tự nhiên 11 giờ đêm Phật tử vô đập cửa rầm, thầy ơi đi liệm cái đám ma này để chung, nó mới bị xe đụng chết. Tức là cái anh này chạy xe ôm, vợ thì đi bán rau ở ngoài chợ, có ba đứa con ở ngoài trung á, đi vô ở với cái kinh Như Lộc mà chỗ chợ Trương Minh Giảng á. Quý vị nghĩ 20 mấy năm trước dưới đó là nhà đó nó lụp sụp lắm, cái con kinh đó nó chưa có đen đâu, thầy nhớ mà. Thì cái anh ảnh chạy xe ôm bị xe đụng rồi chết, rồi chở về nhà là đám ma mời thầy vô liệm. Ông thầy cũng giận tới giận luôn, không có ai nói thuận đi đám ma với thầy, rồi tim thầy cũng lọt ra. Thầy ơi, chúng nhầm cái ông sợ ma mà cứ đi đám ma làm sao mà đi được. Thầy sợ ma dữ lắm, thầy cũng không biết đẩy cho ai, giờ phải xách chuông xách mỏ đi lắm ma. Đi tới đó tụng kinh, rồi tới một cái cảnh tượng nó thê lương lắm. Mới gì biết cái nhà đó nó bằng gấp đôi cái chỗ này thôi, cái nhà nó nhỏ, bề ngang nó chừng 3 thước vậy đó, nó bề sâu vô chừng 6 thước, mà dáng đồ nó lủng lỗ lủng hang hết. Rồi cái ông đó ổng nằm ở trong cái góc, để cái hòm ở giữa nhà, dâm cái mùng, để cái bóng đèn vàng, cái bóng đèn 65W đó, nó le lói vậy. Bà vợ bà ôm chân khóc thảm thiết, mà giữa đêm trường lúc đó 12 giờ đêm, gần Tết nó lạnh. Thầy mới đứng nép với sát ở bên đây, cầm cái mỏ, thầy gõ mỏ, thầy tụng kinh niệm Phật. Bà kể lễ là trời ơi sao lại bỏ em chứ cô vô tâm xứ này. Thầy nghe thì ngủ lòng, nghe thê thảm, mà nghèo quá, xin cái hòm, mà cái hòm dán giấy nó không hết nữa, dán giấy đỏ đó, nó không đủ tiền dán nữa. Thầy nghe kể lễ thảm thiết quá, thầy đứng thầy niệm Phật, thầy đứng gõ niệm, tiếp dẫn đạo sư như đạo Phật. Tự nhiên cái bàn tay tự dưới sàn nhà thò lên chụp cái giò thầy. Trời ơi, thầy đứng tim vậy, thầy hết hồn, thầy quăng luôn cái mỏ, đâu có niệm được, sợ quá. Đang niệm Nam Mô tiếp dẫn đạo sư như đạo Phật, thì bị chụp cái giò, cái giật mình sợ quá, quăng luôn cái mỏ. Quay qua gặp cái ông đó, nghe đang cực uống đá chanh hơn thầy. Trời ơi, nổi máu không? Thầy nó làm gần chết, ông không thấy mà đá chanh cái gì. Mà thầy thở ra thôi, nó mệt quá, rất là sợ á. Mà trời lạnh, ông thò tay đứng chụp cái giò thầy, mà ông đứng dưới sàn, ông thò tay lên. Quý vị sợ không? Tim thầy nó muốn rớt ra, vậy thầy tức quá, thầy nó làm gần chết, uống đá chanh dịu. Thầy nhìn lại cái mỏ thầy nó rớt nằm dưới sàn. Tức là dưới sàn giường của cái xác chết đó, là sao thầy dám chung vô thầy lẫn. Ai mà dám chung vô đó mà lẫn. Thầy mới khiêu cái bà vợ tôi, thầy nói chị lẫn dùm cái mỏ, bỏ cái mỏ gì. Thầy nói cái mỏ tụng kinh với mỏ gì, lẫn thầy dùm coi, coi ở đâu thầy nói dưới sàn. Bà chung xuống bà lẫn ra, bắt đầu khóc tiếp, và thầy nhức nhức ra đây, thầy đứng ngõ mỏ tụng tiếp. Cũng niệm, niệm ra chừng mấy phút sau tự nhiên thầy nghe cái chuyện này, chị không khóc cũng kể nữa, bắt đầu bắt rơm. Mà lên hị, mà lên mà thở khò khẹt. Thầy mới mở mắt ra, thầy thấy cái ông này á, ông bỏ cái nải chuối ra, cái nải chuối ướt bụng nó bỏ ra, ông ngồi vậy rồi. Trời ơi, thầy sợ quá, thầy nhớ là thầy bước ra, mà sao cái chân thầy nó cứng ngắc, thầy bước ra không có được. Ổng thì ổng bắt đầu dở mồm ra, ổng ngồi vậy, ổng đứng dậy, cấp là bà vợ bà lớp được. Thì ông chồng ổng có tới môi kiều, bà vợ ổng không phải làm gì vậy, thì bà xỉu luôn. Ông sống lại, ông chưa có chết. Tức là ông té bị chấn thương mạnh quá, ông bị chết giả. Rồi mấy người chạy xe ôm chung thấy vậy, ta chở về nhà làm đám ma, tắt thở rồi. Nó sống lại. Nó bây giờ 3 đứa con trai, hai đứa làm kỹ sư, đứa làm thầy giáo đó. Mỗi năm đi tới thăm thầy về chung ở rồi. nó thăm thầy quan cỡ còn lớn hết chị. Chị nói thầy kỳ quá, con có cháu nội liền nha thầy. Thì quý vị thấy cái chị đó chỉ thương chồng không? Thương, thương mới khóc mới kể với điều kiện không làm cái xác chết giùm tôi. Chứ bây giờ ông sống lại mà tưởng đâu quỷ nhập tràng hay cương thi gì bóp cổ mới chết là làm sao? Cho nên quý vị biết yêu thương là bản chất của con người chúng ta. Sống không có yêu thương chúng ta như sỏi đá. Nhưng yêu thương có điều kiện, yêu thương đó sẽ đem tới đau khổ. Yêu thương không điều kiện, yêu thương đó gọi là từ bi. Cho nên yêu thương không mang chất lượng từ bi, yêu thương đó sẽ đau khổ cho đến suốt cả cuộc đời của mình.